Và khi các anh chị làm kinh doanh theo mạng mà làm lâu năm, lâu ngày mà không có lên chức, vậy thì chỉ có hai vấn đề để chúng ta quan tâm ngày hôm nay. Vấn đề thứ nhất đó là do vấn đề chủ quan, là bản thân các anh chị có vấn đề, đúng không ạ? Có nghĩa là mình đến với một cái cơ hội bằng cách là các anh chị quan tâm với một cái tư thế là giống như là hời hợt, làm thêm thôi, không ạ? Chúng ta chưa có một cái sự tập trung và đầu tư một cách đúng mức cho cái công việc mình đang làm. Và một chút xíu nữa tôi sẽ phân tích coi những người làm theo kiểu hời hợt hay là không tập trung đó có nên làm tiếp tục ở đây nữa hay không, hay là trở về làm cái công việc cũ của mình ở bên ngoài tháng 2 triệu, 3 triệu là được rồi. Đấy. Và vấn đề khách quan đó là do phương pháp của anh chị có vấn đề. Khi các anh chị thành công, đó là các anh chị đã đi đúng hướng và đúng cái quỹ đạo của ngành nghề, đúng phương pháp. Nhưng các anh chị không thành công, có thể là 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng mà chưa đạt được cấp bậc giám sát hoặc là trợ lý quản lý hay là quản lý, thì tôi xin nhắc lại, một là bản thân con người của anh chị có vấn đề, hai là cái phương pháp làm việc của anh chị có vấn đề. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách xem những vấn đề đó là gì, để chúng ta nếu đã sai lầm rồi thì chúng ta nên nhớ một câu danh nhân nói là bạn có thể sai lầm một lần, hai lần, chứ không thể sai lầm suốt đời. Đúng không các anh chị? Một người sai lầm hay là một người dở đã tội không? Tội không các anh chị? Đã tội rồi. Mà một người sai lầm mà một người dở mà không biết mình sai lầm, không biết mình dở lại càng tội hơn nữa. Đấy. Cho nên là tôi muốn tất cả các anh chị và các bạn đều thành công trong môi trường Forever Living. Bởi vì sao? Đến với Forever ở đây không có khái niệm thất bại như các anh chị đã biết rồi. Chỉ có những người làm việc đúng phương pháp thành công và những người không làm việc thôi, chứ không có khái niệm thất bại ở đây. Cho nên là cái sự trung thành của mình á, với mục đích của mình, đó là một điều tốt. Nhưng trung thành là phải có phương pháp. Còn nếu một người trung thành mà không có phương pháp, người ta gọi là ngu ngốc, stupid, phải không ạ? Hy vọng là ở đây chúng ta sẽ không mắc phải sai lầm đó nữa. Rồi, buổi tối hôm nay tôi sẽ nói chuyện với các anh chị là cách làm việc của những người thành đạt. Đây là một công việc kiếm tiền rất dễ trong tất cả những ngành nghề hiện nay có mặt trên thế giới, có thể giúp cho chúng ta trở nên giàu có, đúng không ạ? Nhưng để đạt được cái điều đó thì các anh chị phải hiểu rõ cách làm việc, hiểu rõ cách làm việc của người thành đạt. Không chỉ riêng trong Forever các anh chị mới có cơ hội thành công, bên ngoài cuộc sống các anh chị cũng có thể kinh doanh độc lập, các anh chị có thể làm việc và anh chị cũng có thể gặt hái được nhiều thành quả rất là cao. Nhưng tôi muốn nói là người thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào luôn luôn là một người sống có kỷ luật, đúng không? Có kỷ luật và có sự tiết độ, có nghĩa là họ phân biệt rõ ràng là khi nào mình nên chơi, khi nào nên làm, khi nào nên nghỉ ngơi, khi nào nên tận hưởng những gì mình làm ra. Và phải có một cái phương pháp và kế hoạch đàng hoàng, mục tiêu đàng hoàng. Vậy thì bây giờ, trước khi đi qua cái phần mà làm, cái cách làm việc của người thành đạt như thế nào đó, thì tôi xin tặng các anh chị một câu mà trong cái tài liệu tôi in ấn ra đưa cho các manager, thì sau này mỗi chúng ta có. Đó là trích chương trình huấn luyện chuyên nghiệp của manager cấp cao Diệp Khắc Cường. Các anh chị ở đây ai chưa có giơ tay? Đây là một chương trình mà tôi phải thức 2 đêm đến 4 giờ rưỡi sáng để soạn cho các anh chị. Các anh chị chỉ xài những cái tôi đã lập trình ra sẵn cho các anh chị và làm đúng phương pháp là thành công thôi. Nếu người nào chưa có, xin liên lạc lại với manager tuyến trên của mình để nhận lại cái bản đó trong ngày mai. Và khi các anh chị nhận được cái bản đó rồi thì các anh chị phải làm một cái động tác là đọc cho đến khi nào nó đi vào tiềm thức của mình. Có nhiều người khi tôi phát tài liệu xong đọc một lần, hay quá, cất. 2 tháng sau để tài liệu bám bụi luôn, đúng không? Vậy là các anh chị chỉ dừng lại góc độ là thưởng thức cái hay của người khác thôi. Nhưng mục đích tôi viết ra cái chương trình đó, tôi viết ra cái phương pháp để giúp cho các anh chị làm việc, tôi đâu muốn các anh chị chỉ thưởng thức cái hay của tôi. Mà cái tôi muốn ở các anh chị, Cũng như các anh chị phải muốn ở bản thân mình là gì? Hãy biến những cái hay đó trở thành cái hay của mình. Đúng không các anh chị? Cách nhanh nhất để thành công là học phương pháp và kinh nghiệm của người thành công, và học theo kiểu con vẹt là thua. Một ý tưởng hay thoáng qua đầu mình, hay là đọc một tài liệu hay, không đủ. Cho nên doanh nhân người ta nói hiện nay có nhiều người đọc sách đi học mục đích chỉ tăng thêm lượng kiến thức của mình thôi, chứ không phải tìm ra phương pháp để thành công. Cái mà tôi muốn ở các anh chị và anh chị phải muốn ở bản thân mình đó là gì? Phải tìm ra trong cái tờ giấy anh Cường soạn cho mình thức hai đêm nè, trong đó anh Cường muốn nói gì với mình, đúng không ạ? Và anh mình giúp mình, khuyên mình cái điều gì? Đó mới là angel. Và những người thành đạt, những người có học vị cao, luôn luôn là những người biết ứng dụng những gì mình đã học. Vì làm như vậy thì các anh chị mới nhận lấy được cái giá trị thật của việc học của mình. Đúng không? Còn nếu học mà chỉ để học thôi, giống như hôm nay kêu học, ô đến nhiều quá, đúng không? Nhưng mà để làm theo những gì đã học thì bao nhiêu người? Thì tôi muốn ngày hôm nay tất cả các bạn đã là nhà phân phối rồi, thì các bạn phải ý thức được điều này một cách triệt để. Bởi vì chính những cái ngành nghề chúng ta là cái ngành nghề thừa kế và huy. Cái thành công của Cường ngày hôm nay so với các anh chị là thành công, nhưng so với nước ngoài Cường không là gì hết. Cho nên Cường phải luôn luôn tiếp tục học. Những cái người hồi nãy chụp hình chung với tôi đó, những người đó hiện nay là cấp bậc là Diamond Manager và Diamond Sapphire Manager. Hiện nay người ta thu nhập một tháng là trên 70.000 đô rồi. Những cái người hồi nãy đeo cái bằng đó, ở đó là nhà phân phối của Malaysia và Singapore đó, tên là Tom và Evin Chong, hai người bạn của tôi ở nước ngoài. Người ta làm công ty này trên 10 năm rồi. Vậy thì Forever Living, ý tôi muốn nói là sẽ còn là một cái đoạn đường rất dài, và còn rất là nhiều chiếc quy hiệu và những cái sự thành công về tài chánh rực rỡ, thành công của các anh chị ở đây, ổn định tài chánh gia đình đây. Nhưng để đạt được điều đó thì bản thân anh chị phải ý thức được cái việc học của mình là quan trọng. Và anh chị ơi, hãy đến với Forever và ý thức rằng tôi ngồi đây là đang vì mình. Đúng không? Đang vì chính mình, chứ tôi chẳng ai vì ai cả. Tôi không phải vì nể cái người bonser tôi cho nên tôi đến đây tôi học. Nhưng tôi đến đây là đang vì mình. Vì hiểu như được như vậy thì các anh chị mới thấy là cái buổi học của mình dù hơi nóng được một chút xíu nhưng nó vẫn có ý nghĩa. Và sau khi ra về rồi, chúng ta không trở lại với con người cũ của mình nữa, và hãy tiếp nhận những cái thông tin đó đưa vào cuộc sống của mình để thay đổi vận mệnh của mình. Bởi vì Forever là một môi trường kinh doanh giúp thay đổi vận mệnh của một con người, chứ không phải là môi trường đi kiếm tiền làm thêm. Các anh chị hình dung cho câu nói tôi không? Các anh chị hình dung được bao nhiêu người trong hội trường ngày hôm nay là ý thức rằng là Forever là một cái cơ hội, là một cái cứu cánh, hay gọi là một cái giải pháp có thể thay đổi được cuộc sống mình giơ tay. Quá nhiều đúng không ạ? Cảm ơn các anh chị, cho mình một tràng pháo tay, nhận thức đúng đắn. Rồi. Bây giờ tôi muốn nói đến cái sai lầm của các anh chị nè. Cái sai lầm thứ nhất, khi các anh chị làm kinh tế, các anh chị không có tính toán. Những sai lầm của nhà phân phối dẫn đến tình trạng làm lâu không lên chức bỏ cuộc là sai lầm thứ nhất. Là không tính toán. Mà không tính toán đây là các anh chị đang tính cho ai? Các anh chị không tính toán cho mình. Có nghĩa là các anh chị đang chạy theo một cái mục tiêu ảo mà hoàn toàn các anh chị không biết cái mục tiêu đó có phải là mục tiêu của mình hay không, hay là mục tiêu của cái người sponsor của mình. Có nghĩa thấy người ta lãnh tiền nhiều, thấy người ta lãnh tiền nhiều là chạy theo người ta. Nhưng mà cái mục tiêu cho riêng mình thì ở đâu? Nó cụ thể ABCD là gì? Con số là bao nhiêu? Có nghĩa là sự mãnh liệt của các anh chị đó, cái ý chí vươn lên các anh chị đó bao nhiêu mạnh, và cái mục tiêu, cái tham vọng của anh chị cài đặt trong cái môi trường Forever này là bao nhiêu lớn, phải rõ ràng ra. Cho nên khi các anh chị không tính, những người nào đã chưa từng tính thì ngày hôm nay về tính đi, tính toán. Nếu các anh chị không tính cho bản thân mình thì chẳng ai tính cho mình đâu. Ngay cả anh em ruột thịt trong gia đình cũng vậy. Cho nên có câu là giàu cha giàu mẹ thì ham, giàu anh giàu chị ai làm nấy ăn. Thí dụ như mình không tính cho mình thì luôn cả người nhà mình, ba má mình, anh chị em mình không tính cho mình được. Ngày hôm nay khi các anh chị khổ sở, các anh chị bị bế tắc tài chánh đi, các anh chị tới anh chị xin gia đình mình, ba má anh chị em đúng không? Người ta cho mình lần hai lần thôi chứ không cho suốt đời được. Tại vì chỉ cứu đói thôi chứ không ai cứu nghèo, đúng không cơ? Đồng ý không ạ? Tại vì dù anh mình có thương mình, có cho mình hoài, nhưng mà anh mình còn người chị dâu nữa, còn vợ của anh nữa, cho nên không cho. Vậy thì mình phải tính cho mình, đúng không ạ? Mình phải giúp mình trước rồi trời mới giúp mình nha các anh chị. Vô Forever Living làm việc thì đừng có đi cầu Phật, cầu Chúa chi, cầu nguyện chi hết á. Nếu các anh chị không tính thì không có Phật Chúa trời nào mà đi phù hộ cho những người làm biến mà làm theo kiểu mà không có tính toán. Giống như một học sinh đi thi không học bài mà đi giái Phật, đi cúng chùa để đậu vậy đó. Vô lý. Nếu ông Phật nào mà ông hỗ trợ cho những người, cái người mà là làm biến làm nhát vậy ha, mà vô thức như vậy mà thành công thì xin lỗi, chắc ở trên thế giới này nó loạn hết rồi. Đúng rồi. Tính. Thứ hai là không có vẽ cái mạng lưới mình ra. Không có vẽ cái mạng lưới. Khi các anh chị làm kinh doanh theo mạng mà các anh chị không vẽ mạng lưới thì các anh chị đang làm cái gì? Cường. Bảo trợ ai? Ai? Ai? Ban đầu các anh chị mới vô cái đội nhóm, các anh chị mới có chút xíu à. Cho nên anh chị vẽ luôn cả những người F2, F3, F4 của mình luôn, đúng không ạ? Nhưng đến một thời gian anh chị làm 3 tháng, 5 tháng mà làm đúng phương pháp Cường rồi, các anh chị vẽ hết nổi rồi. Chỉ vẽ F1 thôi, không có đủ chỗ vẽ nữa. Phải vẽ ra để làm gì? Vẽ ra để mình tính toán xem cái đội nhóm nào hoạt động tốt, đội nhóm nào hoạt động không tốt, để mình biết cách hỗ trợ. Các anh chị thấy cái công việc vẽ mạng lưới này nó quan trọng không? Nhìn vô mình sẽ biết mạng lưới mình á, cái tình trạng nó ra sao rồi, mạnh hay yếu, ai làm việc được, ai không làm việc được, ai nhiệt tình, ai an phận. Phải không? Ai có trách nhiệm, ai vô trách nhiệm, nhìn vô biết liền. Và mình sẽ biết cái cách để hỗ trợ cho người này như thế nào để hợp lý. Cho nên một số nhà phân phối ngày hôm nay đó, mình là người đi dẫn dắt người khác, giúp đỡ người khác làm việc, nhưng chính vì các anh chị quan tâm không đúng chỗ, bằng cách là gì? O bế săn sóc. Tôi nói ví dụ trong mạng lưới anh chị có hai cái ông này làm giỏi, các anh chị quan tâm không có nhiều bằng những cái người không làm giỏi. Các anh chị muốn tất cả mọi người xung quanh mình đều làm giỏi giống như hai ông này, cho nên các anh chị cứ điện thoại, cứ nhắc nhở, cứ gọi điện cho những cái người này nè. Rồi sau cuối cùng mấy ông này cứ chơi không chơi, nghỉ không nghỉ, là không làm, cho nên cuối cùng gì? Các anh chị kéo người ta không nổi, người ta kéo anh chị chìm xuống luôn. Làm cho tinh thần mình sao? Mất hưng phấn luôn. Đúng không anh chị? Làm mạng mà. Và nên nhớ một điều, kinh doanh theo mạng là làm việc với người muốn làm việc. Những người này nhắc nhở một vài lần, động viên một vài lần. Nếu cảm thấy mình không làm được, đưa những người này lên gặp thủ lĩnh để người ta nói chuyện. Bóc tách luôn xem là người nào làm rồi, còn lại người nào không làm, tiễn ta lên đường. Trở về vị trí cũ, làm tháng 2 triệu chấp nhận suốt đời vậy đi. Cho nên tôi nói là kinh doanh theo mạng là sự tự nguyện 100%. Ngày hôm nay các anh chị đi học có ai ép mình không? Có chỉ súng chỉ dao vô không kêu đi học không? Không có. Các anh chị, mỗi nhà phân phối chúng ta là một doanh nghiệp độc lập nha. Đúng không ạ? Chúng ta là một doanh nghiệp độc lập hoàn toàn. Không ai thúc, không ai ép, tự động mình nhận thức đúng đắn và mình dấn thân đúng mức. Và tôi thường nói với các nhà phân phối là gì? Khi các anh chị tin sự nghiệp này có thể thay đổi được cuộc sống mình rồi đó, thì các anh chị mới dấn thân. Mà dấn thân là một hành động ý thức, đúng không ạ? Là một hành động tự nguyện, ý thức từ việc đúng đắn, ý thức đúng đắn cái kết quả của việc dấn thân. Nhớ nha, không ai đi dấn thân, đi đổ mồ hôi công sức thời gian của mình vô một cái công việc gì đó mà không biết nó cho mình cái gì, là do các anh chị không tính. Từ cái chỗ không tính cho nên không có mục đích rõ ràng và không chịu dấn thân. Trong khi những người khác thì hết cấp bậc này đến cấp bậc khác, qua hồng mỗi ngày một tăng lên, người ta gặt hái từ sự thành công này đến sự thành công khác. Còn riêng bản thân mình thì sao? Dấn thân là một hành động tự nguyện, xuất phát từ việc ý thức đúng đắn đến kết quả của việc dấn thân. Ngày hôm nay rõ ràng hàng ngày các anh chị đi làm việc, các anh chị vẫn phải dấn thân. Có công ty nào mà không cần những người dấn thân đâu, mà mướn những người không dấn thân đâu. Đây là một ngày các anh chị hàng ngày vẫn đang chạy trên một cái con đường là tháng 2 triệu nè. Vẫn phải cắm đầu chạy, vẫn phải làm, bị người ta quản lý, bị người ta kềm chế, bị người ta là gọi là thậm chí là cái người ta chèn ép mình nữa. Vẫn phải chấp nhận hết, cắn răng chịu đựng để bảo vệ cái 2 triệu này. Nhưng các anh chị đang chạy trên một cái con đường mà các anh chị có biết được cái điểm kết của cái con đường này dắt mình về đâu, cho mình gì không? Có ai biết không? Đâu ai biết đâu. Làm tháng này chưa biết tháng sau sao, năm nay không biết năm sau sao, trong danh sách giảm biên chế có tên mình hay không. Vậy mà các anh chị vẫn phần còn phải thể hiện tính trách nhiệm. Thì đối với Forever, đây là một cái môi trường mà chính bản thân các anh chị sẽ là người quyết định. Và cái đích của thành công kinh doanh thương mại là các anh chị phải thấy là sự ổn định tài chính gia đình. Nhìn những người đi trước biết rồi, nhìn những người trên thế giới biết rồi, nhìn tốc độ phát triển của Forever biết rồi. Cho nên một cái cơ hội đang làm việc thực tế mỗi ngày các anh chị, cái công việc của công ty anh chị một tháng chỉ 2 triệu thôi, mà không biết 5 năm sau, 10 năm sau cái đoạn kết của đoạn đường này như thế nào, vẫn phải làm. Mà bây giờ tôi cho các anh chị một cái con đường khác. Ông Red Morgan đem cho mình một cái cơ hội khác, mà ông chỉ thấy cho mình biết là cái đích của sự từng trải và sự cố gắng của bạn là sự thành công mỹ mãn. Mà chúng ta không tính toán thì làm sao thành công được. Đó là cái sai lầm thứ nhất để làm cho các anh chị lâu lên chức. Sai lầm thứ hai, không gần với leader, không gần gần với là những leader, là những người thành công. Bởi vì kinh doanh theo mạng là 90% phụ thuộc vào sự hưng phấn. Hưng phấn 10% còn lại là kiến thức thôi. Nếu các anh chị không hưng phấn, các anh chị sẽ không làm công ty này. Mà sự hưng phấn đó các anh chị lấy từ đâu? Lấy từ trên, đúng không ạ? Lấy từ những người thủ lĩnh, người ta cho mình những cái ý tưởng, cho mình những cái tầm nhìn và sự hiểu biết đúng đắn để chúng ta đánh giá cái công việc này cao mà nó có thể thay đổi cuộc sống mình. Từ đó chúng ta hưng phấn. Như một số nhà phân phối vào công ty làm thì các anh chị thông thường là cái gì? Hay ngồi một chỗ. Vô công ty không có khách cũng ngồi một chỗ, thậm chí là nói những cái chuyện trên trời dưới đất, không có liên quan đến công việc mình. Người ta cũng lên công ty, mình cũng lên công ty, người ta có khách hàng, mình không có. Cuối cùng cuối tháng người ta lãnh quà hồng, người ta có recap dày, còn mình recap bóng lét, thậm chí không có recap luôn. Đúng không? Không gần với leader cho nên các chị mất hưng phấn. Nếu mà các chị làm kinh doanh thương mại á, mà muốn thành công á, thì mình phải gần với thủ lĩnh, đi chơi với thủ lĩnh, đối thoại với thủ lĩnh, để lấy được cái sự ảnh hưởng của người khác, đúng không ạ? Và cái sự mãnh liệt cũng như là tầm nhìn của những người đó giúp cho mình định hướng và đi theo đúng hướng. Trong bất kỳ môi trường nào cũng vậy thôi. Muốn trở thành người thành công, các anh chị phải chơi với người thành công, đối thoại với những người thành công, lấy kinh nghiệm của họ. Các manager giống như là một những cái kho tàng kiến thức vậy đó. Các anh chị chỉ cần vào đó lấy ra đem xài thôi. Phải khai thác triệt để kinh nghiệm của những người đi trước, lấy làm cho mình. Giống như Cường vô đây cũng đâu biết gì đâu, nhưng mà Cường luôn luôn bám sát những người đi trước Cường, để Cường ăn cắp những cái hay của họ, biến cái hay của họ trở thành cái hay của mình, gọi là sao chép. Lúc tôi vô công ty này, tôi vô thì tôi mới gặp một người tên là Nguyễn Siêu Mẫn, Senior Manager. Lúc đó Mẫn làm công ty này được 3 tháng. Thu nhập Mẫn tháng đó là, Mẫn lúc đó mới có 25 tuổi à. Tôi 30, Mẫn 25. Mẫn tuổi con ngựa, tôi tuổi con trâu. Mẫn bằng tuổi anh Vũ, senior này, senior Nguyễn Quốc Vũ này. Thì tôi mới hỏi là Mẫn năm đó là năm cuối của trường đại học kinh tế, Mẫn chưa tốt nghiệp nữa, sinh viên thôi. Thu nhập Mẫn tháng đó 29 triệu. Tôi lại tôi hỏi Mẫn, Mẫn em thu nhập nhiêu vậy? Làm bao nhiêu công ty đó là 3 tháng, 3 tháng thu nhập em nhiêu? 29 triệu. Tôi mới nói Mẫn, Mẫn ơi, anh nói thiệt, anh vô đây anh làm, anh chỉ hy vọng bằng 1/4 của em thôi, anh thỏa lòng rồi. Thiệt sự trong lòng tôi vậy á. Nhưng mà Mẫn quay qua, Mẫn hỏi tôi á, anh bao nhiêu tuổi? Nói anh năm nay 30. Anh 30 em lớn, anh lớn em 5 tuổi. Vậy là chắc chắn hả, anh làm ở đây hả, thu nhập anh sẽ cao hơn em. Nói xạo hoài, an ủi anh á, phải không? Nói cho anh vui ha. Không, em nói thiệt á. Tại biết sao không? Tại vì á, anh 30 tuổi, anh lớn em 5 tuổi, anh sống lâu năm hơn em, cho nên bạn anh nhiều hơn em, cho nên khách hàng của anh nhiều hơn em, chắc là thu nhập anh cao hơn em. Có lý, yeah. Ok. Phải không? Có lý. Rồi sau đó gì? tôi không có đồng nào hết. Nhưng mà sau 3 tháng, thu nhập tháng thứ 3 của tôi cao hơn Nguyễn Sư Mẫn. Tháng thứ 3 của tôi, Mẫn có 29 triệu, tôi là 55.062.085 đồng. Nhớ luôn, đây là cái tháng tôi lên quản lý nè. Nhưng mà ít ra đó, để đạt được cái con số này thì tôi phải chắc mẻm một cái là gì? Khi tôi hiểu được chính sách rồi thì tôi mới nói với cái anh Đinh Văn Bình là cái người giới thiệu tôi vô đây. Tôi nói anh Bình, hôm nay tôi hiểu rồi đó. Nhưng mà tôi nói thiệt với anh nha, trong vòng 6 tháng tôi lấy chiếc ô tô cho anh coi. Trong vòng 6 tháng thôi tôi sẽ lấy chiếc xe hơi cho anh coi. Lúc đó thuế chưa tăng cho nên xe hơi rẻ. Chứ giờ chắc phải là 8 tháng. Có nghĩa là khi tôi hiểu được vấn đề là tôi đã set up cho mình gì? Một cái mục tiêu rõ ràng rồi. Nhưng ngày hôm nay các anh chị vào đây, các anh chị làm, các anh chị đang set up trong đầu mình, mình sẽ kiếm gì được từ môi trường này? Phải gần với các leader các anh chị ạ. Và bắt đầu tôi đi theo Mẫn tôi học. Mặc dù Mẫn nhỏ hơn tôi, nhưng trong ngành kinh doanh theo mạng không lấy tuổi tác để so sánh, mà phải lấy cấp bậc và thu nhập để so sánh, cái đẳng cấp á. Đi trước một ngày là vẫn là kinh nghiệm hơn một ngày. Cho nên trong sách kinh doanh theo mạng người ta có câu là ông 70 phải học ông 71 là vậy á. Ví dụ anh Huy, anh lớn tuổi hơn tôi, nhưng mà anh làm nghề điện lạnh, anh là kỹ sư điện lạnh đó. Tôi mà muốn mua máy lạnh hay là tôi mua máy nhà tôi bị trục trặc, máy lạnh nhà tôi bị trục trặc là tôi phải hỏi ý kiến của anh rồi đó. Hôm nay thế nào mà tôi dùng cái bằng manager cấp cao của tôi, công Mỹ nó công nhận, với cái hoa hồng của tôi để mà tôi banh cái máy lạnh ra để tôi sửa, hay tôi ráp lại còn dư một mớ ốc à. Hiểu không? Nhưng mà khi anh Huy anh vô đây anh làm nè, anh muốn thành công là anh phải hỏi qua ý kiến của tôi. Cho nên là cách nhanh nhất thành công là mình đi theo người thành công, phải bám sát họ và học từng ly từng tí một. Và cái cách mà các anh chị học là gì? Phải ghi chép hết toàn bộ những cái ý tưởng của những người thành công, ghi thành văn và về nhà đọc lại, chuyển nó từ một cái kiến thức trở thành tiềm thức. Và cái bắt đầu cái gì? Ứng dụng vào cuộc sống, ứng dụng vào công việc của mình. Người Trung Quốc có một cái câu nói rất là hay, đó là muốn bay cao như đại bàng thì mình phải tập ăn thức ăn của đại bàng và phải tập vỗ cánh như đại bàng. Phải không? Đừng có muốn bay cao như đại bàng mà ăn thức ăn của chim sẻ và vỗ cánh như xe sẻ. Gần leader. Và một cái kế tiếp đó là cái anh chị phải gì? Và quan sát, học hỏi. Quan sát, học hỏi các đồng nghiệp của mình. Quan sát và học hỏi. Vào công ty thì các anh chị muốn thành công á, đi ra ngoài này nghe người này một chút, qua bên kia nghe người kia một chút. Mỗi người sẽ có những cái hay riêng của họ, đúng không? Giống như hồi trước tôi đi hát, các anh chị biết là Diệp Khắc Cường, tên ca sĩ Khắc Cường, tôi đã hát 12 năm rồi. Và tôi nói trên trong cái thành phố Hồ Chí Minh này không có cái sân khấu nào mà tôi chưa từng hát hết. Nhất là những cái tụ điểm lớn như cái ba 126, Lan Anh, câu lạc bộ Lan Anh mới mở ra tôi cũng đã hát rồi. Tống Đồng 131, 259, Vivas Galaxy, không? Rồi Superbo, rồi vân vân các cái, Cát Đằng, Number One, 261, Olympic, không có sân khấu nào mà không có mặt Diệp Khắc Cường đó. Cái dân chơi thành phố Hồ Chí Minh là đi bar, disco là phải biết ca sĩ Khắc Cường rồi. Nhưng những người không có đi coi thường xuyên là không biết tôi rồi đó. Gọi là no name, đúng không? Không có tên tuổi. Nhưng tại sao tôi vẫn đứng được ở các sân khấu lớn, anh chị biết không? Các bầu show người ta, mặc dù tôi không có tên tuổi, nhưng mà người ta vẫn mướn tôi hát. Trong khi đó ca sĩ thì ngày hôm nay hát karaoke 100 điểm nhào ra làm ca sĩ rồi. Tôi là có bằng của Sở Văn hóa Thông tin á, Nhạc viện Phố Hồ Chí Minh cấp đàng hoàng á, chứ không phải là ca sĩ tay ngang phong trào đi lên đâu. Nhưng mà tôi nô nem, tôi không có đầu tư đĩa đun gì hết trơn á. Nhưng anh chị biết tôi làm sao mà tôi trụ nổi ở trong trong cái giới ca sĩ không? Trong suốt 12 năm không? Là bởi vì tôi là một cái người luôn luôn đi ăn cắp cái chiêu của người khác về làm cho mình. Ngày hôm nay tôi để ý Lam Trường hát, Lam Trường hát hay quá, chỗ đó xử lý hay quá, về nhà tập xử lý chỗ đó. Phải không? Qua hát may hát cho khán giả nghe. Ô thấy Minh Thuận, ô Minh Thuận có cái hay của Minh Thuận nè. Ăn cắp cái chỗ đó một chút. Lý Hải nhảy hay quá, tập nhảy giống như Lý Hải. Ngọc Sơn ok, hay quá. Nhưng mà ăn cắp khác chứ không ăn cắp cái judo với ổng đâu, nhìn ổng ngán mỡ chết. Hiểu không anh chị? Cho nên cuối cùng mà tôi đứng lên sân khấu tôi biểu diễn là gì? Tôi đã có 5 cái của 5 ca sĩ nổi tiếng khác nhau. Mỗi cái stin của một ca sĩ khác nhau. Cho nên mặc dù tôi không có tên tuổi nhưng mà tôi diễn khán giả vẫn thích. Vẫn ăn khách. Đó là lý do tại sao mà tôi tồn tại trong giới 12 năm. Mặc dù không có làm băng đĩa như những ca sĩ khác, không tự bỏ tiền ra lãng xê mình, không có. Vậy thì đối với làm doanh nghiệp kinh doanh thương mại cũng vậy nè, các anh chị phải đi học kinh nghiệm của những người khác. Không phải học mình tôi đủ đâu, anh Thi cũng có cái hay, anh Vũ cũng có hay, các manager khác, bác sĩ Phú vân vân, anh Huy và anh Tú vân vân, các manager đều thành công hết. Họ thành công là họ có phải có cái hay của họ. Vấn đề là các anh chị có biết đến học và học thầy thì không thầy học bạn rồi đó. Vô công ty này tôi khuyên các anh chị nha. Hỏi những người bán hàng giỏi đó, mình biết phải không? Chỉ tôi, anh bán hàng sao, anh gặp khách hàng anh bán sao, anh chỉ tôi vậy. Anh đặt vấn đề khách hàng sao, rồi anh mời người sao, anh tuyển được nhiều người hay quá vậy, anh tuyển sao, anh chỉ tôi đi. Được không anh chị? Người ta sẵn sàng là sharing information, là experience, người ta cho mình cái cơ hội, rồi cho mình cái kinh nghiệm, người ta sẵn sàng chia sẻ mình thôi, bởi vì các anh chị không hỏi. Vô công ty, một ngồi. Không? Còn hai, nói chuyện trên trời dưới đất. Vậy là các anh chị đã biết cái công ty thành cái chợ. Tôi vô công ty hồi trước á, tôi hay lắm, tôi xẹt qua cái bàn này, tôi nhìn, tôi ghi chép. Xẹt qua bàn kia, ghi chép. Rồi cái câu nào hay mình ghi. Đó là nhanh thành công. Thế nè, làm đi. Còn các anh chị không có làm gì nè. Cứ đợi đúng ngày rồi, thứ hai, thứ sáu lên đây học, học được có chút xíu rồi về. Còn thực tế những cái người làm việc, bạn bè mình không học. Dở ở đây người ta cho mình đâu có từng đóng học phí đâu, phải không? Cứ hỏi anh chị ha. Và một cái lý do thứ ba mà để cho anh chị lâu lên chức, đó là học xong không làm. Học xong không làm. Tôi nói là trong cuộc đời của tôi nha, tôi sợ nhất là những người siêng học mà không chịu làm. Hay quá, hay quá, hôm nay học về hưng phấn quá. Ngày mai trở về con người cũ. Oh my god, có nhiều người, các anh chị biết không, xăng lúc này 10.000 một lít, đổ xăng ra sáng cũng bắt trước người ta xách cặp táp đi làm, mình cũng xách xe xách cặp táp đi làm, chạy ra không biết đi đâu chứ, chạy mặt ngơ ngơ ngáo ngáo nè. Mỗi tối á, đúng không, xăng lúc này mắc lắm nha, đừng phí phí vậy ha. Tôi nói là tôi làm kinh tế các anh chị nha, cái dân làm kinh tế phải vậy nè, các anh chị học cách tôi đi, mà tôi cũng ăn cắp của người khác chứ không phải tôi không có đó, tôi không phải dân kinh tế. Một cuộc nhắn tin thôi, một cuộc điện thoại mình gọi thôi, mình bỏ một cái chi phí nhỏ đó là 500 đồng, 1.800 phải không, phải mang về lợi ích kinh tế thì tôi mới làm. Nhưng mà tôi thấy có nhiều các anh chị ngày hôm nay, bản thân các anh chị sử dụng điện thoại cái kiểu mắc cười lắm ha. Nghe cái thông tin gì đó giật cơn cái là gì, nhắn tin gọi điện sùm, giống như là cái vụ mà đứt mẹ khóc gì đó ha, phải không? Cái chuyện đó là nhà nước người ta cấm. Vừa rồi có mấy người bị bắt kìa, đứng phát biểu linh tinh lung tung rồi truyền bá tầm bậy tầm bạ kìa, mê tín dị đoan kìa, bị ha công an gọi là hình sự, gọi là an ninh á còng đầu luôn. Các anh chị nên nói, nên nhớ là cái chuyện đó là cái chuyện không nên biết mà đi biết. Mà trên đời này có ba cái dốt, danh nhân người ta nói có ba cái dốt nha. Đừng có mắc vào cái dốt nào hết. Cái dốt thứ nhất nè, không biết những gì cần phải biết. Có những chuyện nên học nên biết không chịu biết. Đó là cái dốt thứ nhất. Cái dốt thứ hai, biết không rành những gì mình biết. Dốt. Biết nửa vời đó, biết thôi chứ không hiểu gì đó. Cái dốt thứ ba, biết những chuyện không nên biết. Ví dụ như thế mỗi lần á, các anh chị thấy anh Vũ à, thấy không? Anh chở chị Thùy phía sau lưng, không? Nhưng mà lỡ hôm nào đi dọc đường mà thấy lỡ anh thấy anh chở chị khác á, thì đừng nói, không? Tự nhiên biết sau ngày mai nói chị Thùy, ngày mai cái anh Vũ anh ghét, anh không hỗ trợ nữa, không? Nó giả bộ thôi. Vừa nghe Đức Mẹ khóc này nọ, trời ơi, lập tức nha, cái chuyện vô bổ, không có mang về lấy kinh tế, chả có ăn nhập gì đến cái cuộc sống của mình, tự nhiên móc điện thoại ra bấm nhắn từ lưa nhắn, Đức Mẹ khóc, ngày mai cuối tháng đóng điện thoại khóc theo. Các anh chị thấy không? Nên nhớ bắt đầu từ ngày hôm nay đi, các nhà phân phối chuyên nghiệp khi nhắn một cuộc nhắn tin, còn cuộc điện thoại đổ một lít xăng vào bình xăng của mình, xách xe chạy ra thì phải mang về lợi ích kinh tế chúng ta hay là. Thay vì các anh chị nhắn cái ba cái tin vô bổ đó, đúng không? Thì các anh chị đi nhắn cho khách hàng của mình đi, đối thoại với bạn bè với tuyến trên, hỏi ý kiến khách hàng mình đi. Học xong không làm mà danh nhân người ta nói là sao? Cái người mà học xong điều gì áp dụng ngay điều đó vào cuộc sống là người có văn hóa cao hơn là cái người cái gì cũng học mà không chịu thực hiện. Đó là danh nhân nói đó. Bởi vì mục đích tối thượng của loài người không phải là sự hiểu biết mà đó chính là hành động. Đúng không anh chị? Nếu ai trên đời này mà cũng học mà có thể kiếm được tiền á thì chắc người ta đi dạy hết rồi. Không ai chịu đi làm hết, đúng không? Và làm với người Mỹ thì các anh chị biết là người ta dạy cái gì là mang tính thiết thực cái đó. Những cái điều tôi hướng dẫn anh chị á là các anh chị có thể thay đổi được liền, sửa sai liền, áp dụng liền, ra thành quả liền. Hành động mới cho ra cái kết quả, đúng không ạ? Người không học, người học xong không làm. Kể anh chị nghe câu chuyện chịu không? Có cái anh chàng này siêng năng lắm, thân hình lực lưỡng ha. Ảnh mới đăng ký xin việc làm vô một cái công ty khai thác lâm sản ha. Thì ảnh được nhận vào, thì các anh chị biết là ảnh làm một cái nghề là đi đốn cây nha. Siêng lắm, ông chủ nhận vô ông mừng lắm à. Ông vô ông siêng năng, ông làm việc tích cực lắm à. Ông chắc đốn vô rừng sám đó, thức dậy sớm đi làm ha. Cuối ngày là tổng kết lại 18 gốc. Ông đốn một mình ổng 18 gốc. Ồ, ông chủ rất là ngạc nhiên mà thấy rất là anh này rất là siêng năng. Ông chủ dìu về trả tiền 18 gốc, tặng thêm câu: ngày mai anh cố gắng làm đi, nếu doanh số tăng tôi sẽ thưởng cho. Anh vui lắm, hưng phấn lắm. Qua ngày hôm sau ha, chính vì sự hưng phấn đó anh ra, bắt đầu anh vô rừng anh chắc hưng phấn. Cuối cùng cuối ngày tổng kết lại còn 17 gốc. Nhưng mà chiều về báo cáo 17 gốc, ông chủ cũng rất là biết điều, vẫn trả lương 18 gốc như ngày đầu tiên và khuyên ráng cố gắng làm đi, ngày mai nhiều hơn tôi sẽ thưởng thêm. Qua ngày hôm sau, anh nhất định dậy sớm hơn, thậm chí là nghỉ luôn buổi trưa, không nghỉ trưa. Chắc, cuối ngày tổng kết lại còn 16 gốc. Nhưng khi về nhà báo cáo, ông chủ cũng trả 18 gốc. Chịu chơi vậy đó, dặn ngày mai cố gắng đi, làm nhiều tôi thưởng thêm. Ảnh tức lắm, qua ngày hôm sau dậy thật sớm, nghỉ ăn trưa luôn, chắc. Cuối ngày tổng kết lại một sự bất ngờ luôn, 15 gốc. Nhưng về ảnh buồn lắm. Rõ ràng là anh có nỗ lực, anh có phấn đấu, anh có đầu tư thêm thời gian, thêm công sức, tập trung hơn. Nhưng mà tại sao doanh số nó càng ngày càng đi ngược lại với sự mong muốn anh ta? Anh buồn lắm. Mặc dù ông chủ trả 18 gốc anh ta cầm, nhưng mà anh ta buồn lắm. Anh ta mới hỏi ông chủ: ủa sao kỳ vậy? Tôi không hiểu nữa, tại sao mà tôi siêng hơn, đòi thời gian tôi đầu tư, tôi làm việc cực khổ hơn ngày hôm trước, nhưng tại sao doanh số tôi như thế này? Ông chủ cười. Ông chủ mới hỏi anh chàng trai trẻ năng động này là: vậy chứ hổm rày anh chặt, Anh có nhìn lại cái công cụ của anh không? Ngày đầu tiên cây rìu của anh còn rất là bén, nhưng sang ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư nó đã trở nên cùn rồi, mà anh không hề biết, không hề để ý. Anh đang làm theo kiểu bò kéo xe, dùng dũng nha, gọi là chứ không phải dùng mưu, dùng sức chứ không phải dùng trí. Cho nên một người làm kinh tế mà không biết tự nâng cấp mình, không học hỏi thêm, đúng không ạ, để duy trì mà phát triển doanh nghiệp mình càng ngày càng cao hơn, thì e rằng các anh chị là người đầu sẽ trở nên rốt, và những người rốt học hỏi lại trở nên đầu. Cho nên cái vấn đề học hỏi ở đây, tôi không cho phép tôi nghỉ ngơi. Mặc dù ở cái thu nhập này tại Việt Nam, tôi được quyền nghỉ ngơi, được quyền uống cà phê nói chuyện thế giới được rồi đó, được quyền đi disco, đi nhảy rồi đó, uống một hai chai rượu rồi, không có vấn đề gì, no problem, ok. Nhưng mà tại sao ngày hôm nay tôi vẫn đến với các anh chị, tôi vẫn dành thời gian các anh chị? Đó là tôi đang làm động tác tự rèn luyện bản thân của tôi. Tu thân trề gia trị quốc mới bình được thiên hạ. Bản thân các anh chị không chuẩn, không giỏi thì làm sao anh chị xuất hiện những người giỏi với mình? Đồng ý không các anh chị? Không ai lấy đá khoan đá cả, mà người ta phải lấy kim cương để khoan đá. Người giỏi phải đi kiếm người giỏi ký, chứ không ai đi ký làm việc với những người nhố nhăng. Đây nè, học xong không làm. Đồng ý không á? Bây giờ các anh chị có thể quen với một người rất là giỏi, làm bảo hiểm, siêng năng, họ tích cực, họ đang quản lý một cái hệ thống mạng lưới rất là giỏi, hay giám đốc marketing công ty nào đó. Nhưng mà các anh chị đến, các anh chị nói chuyện với người đó mà không thuyết phục, người ta chẳng thấy sự hưng phấn và sự thành công nào ở trên cái con người của các anh chị, thì làm sao người ta làm việc với anh chị? Đúng không? Cho nên khi các anh chị khao khát tuyến dưới mình giỏi, xuất hiện những người dưới mình làm việc cộng tác với mình thật tốt, xây dựng ra một cái mạng lưới giỏi, thì bản thân các anh chị đầu tiên phải giỏi trước đã. Nhớ nha, không ai lấy đá khoan đá mà phải lấy kim cương với khoan đá. Bởi vì những người tiềm năng luôn luôn thích làm việc với những người tiềm năng. Đừng vẽ trong đầu mình một cái tư tưởng ảo nữa, hãy đáp xuống đất đi. Làm kinh tế mạng, làm với Mỹ là đầu đội trời chân đập đất nè. Phải biết mình là ai, mình đang cần gì. Bỏ tình trạng này đi. Nếu ngay cái bài học buổi tối hôm nay các anh chị học xong mà ngày mai tiếp tục các anh chị không làm nữa thì bỏ tay. Mà trong sách doanh nhân người ta nói gì? Khi bạn không chịu hành động thì ngay cả các thiên thần cũng bỏ bạn nữa. Và trong sách cổ Vì Sao Bạn Nghèo người ta nói gì? Người nghèo là người sống vẫn có ước mơ. Ước mơ không các anh chị? Có, rõ ràng các anh chị thấy người ta đi xe đẹp, có vợ đẹp, có nhà đẹp, có điện thoại đẹp, các anh chị cũng ước mơ, cũng ước vậy, cũng khao khát có như ta vậy. Người nghèo là người sống vẫn có ước mơ, nhưng cái tội lớn nhất của người nghèo là không chịu làm việc để biến cái ước mơ của mình trở thành hiện thực. Cho nên cuối cùng suốt đời ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi. Đó là một trong những sai lầm gọi là dead wrong, sai lầm chết người. Vấn đề thứ ba, vấn đề thứ tư, sai lầm kế tiếp để làm cho các anh chị chậm thành công: không đoàn kết hay là không cộng hưởng. Và nghe lời thủ lĩnh hay là tuyến trên. Đây, sponsor của bạn đây, bạn ở dưới này nè. Các anh chị thấy là đây là một cái công việc mà mang tính hết sức là gia đình, và cái sự thành công của mỗi cá nhân nó ảnh hưởng cả một cái hệ thống. Các anh chị đồng ý với tôi không? Người bonsai luôn luôn chỉ cho bạn những cái tốt nhất, phương pháp hay nhất. Nhưng có nhiều người lại sáng tạo lại xe đạp, có nghĩa là gì? Suy nghĩ lại những điều người ta đã suy nghĩ rồi. Theo tôi về nè, theo tôi về đúng nè, tôi về thấy vậy hay hơn nè. Trật lất rồi. Kinh doanh theo mạng tôi đã nói rồi, ở trên chỉ sao dưới làm vậy. Tại vì người ta đã từng trải đi trước và người ta muốn bạn thành công. Bởi vì bạn thành công thì người ta mới thành công. Cho nên cha không thể nào xúi con làm bậy được. Ok. Nghe triệt để. Cho nên khi kinh doanh theo mạng là chúng ta phải hạ cái tôi mình xuống, đưa cái chủ nghĩa chúng ta lên. Bởi vì ông Phật ông nói chính cái tôi của mình sẽ giết mình. Phải không? Con người mà. Cái bản ngã đó là cái tôi đó. Ai cũng nói là mình là cái rốn của vũ trụ đó. Mình là quan trọng nhất. Mình là đúng nhất, hay nhất. Không có. Những gì tôi nói với các anh chị ở đây là tôi học từ những người trên tôi chứ không phải nói của tôi. Tôi chả có gì hết. Cách đây 3 năm về trước tôi không thể nào đứng trước một top người, cả chừng 10 người bạn bè của tôi để trình bày về cái quan điểm hay là nói một cái điều gì mang tính triết lý cuộc sống, không có. Trong bụng tôi rỗng toét, mặc dù hai bằng đại học. Kiến thức ảo á. Nhưng ngày hôm nay khác. Bởi vì tôi biết nghe lời những người trên tôi. Giống như anh Senior Manager Nguyễn Quốc Vũ, anh ta luật kỹ sư hàng hải, không hề biết aloe vera là gì. Và bản thân tôi là kỹ sư học, tôi cũng chả biết aloe vera là cái gì cả. Nhưng tất cả chúng ta đến đây đều có những người đi trước và người ta mong muốn khao khát giúp mình thành công. Thì lý do gì bạn không nghe theo? Và bạn không nghe theo, đó là bạn đang tự giết mình và giết cái đội nhóm của mình luôn. Kể nghe câu chuyện nữa. Các anh chị biết hồi trước người ta bắt khỉ á, người ta săn khỉ, con khỉ là một cái loài khó khăn săn lắm. Nó rất là khôn. Đúng không ạ? Loài khỉ là một cái loài sinh vật rất là khôn ngoan, nhạy bén và nhanh nhẹn lắm, khó mà có thể bẫy được nó lắm. Nhưng mà người ta nghĩ ra một cái cách, người ta bẫy khỉ rất là đơn giản. Bằng cách là gì biết không? Người ta phải nghiên cứu con khỉ, cái thói quen của nó. Con khỉ mà nó đã cầm được cái gì rồi thì không bao giờ nó chịu buông ra. Nhất là trái cây. Cho nên người ta mới làm những cái lồng, đúng không? Làm những cái lồng bằng lưới, và cái lỗ nó to vừa bằng tay con khỉ đút vào thôi. Và người ta thảy vào đó 2-3 trái dừa. Dừa khô á. Thì con khỉ mà, người ta để đại dưới đó, con khỉ nó đi nó thấy, thì nó thấy trái cây thì nó sẽ nhảy xuống và nó thọt tay vào lòng, nó lấy. Và khi nó thọt tay vào lòng, nó cầm trái dừa lên rồi, thì người ta đi ra người ta bắt nó một cách rất là đơn giản. Bởi vì nó không lấy tay ra được. Có phải chính vì cái sự nắm níu lại những cái gì đó theo nó là đúng, tự giết chết cuộc đời nó không? Đúng không? Cho nên ngày hôm nay nếu mình giữ lại cái tôi của mình là cái gì đó mà nó không phù hợp với ngành nghề này, mà các anh chị là cứ hình dung nó là đúng, tôi là đúng, thì giống y chang như là một con khỉ chỉ biết cầm trái dừa mà không biết buông ra. Có một đứa bé đang quá trình nó đang chơi, tình cờ thì nó lỡ tay, nó thọt tay vô cái bình cổ và nó rút tay ra không được. Ba nói là con à, phải rút tay ra. Đứa bé nó la, nó khóc lên, nó nói không được. Nó không thể nào đập bình gỗ rất quý, con hãy nghe lời ba, thẻ xòe thẳng tay ra và rút mạnh tay ra. Đứa bé nó nói, dạ ba con ơi, con rút ra không được. Ba hỏi, tại sao con rút ra không được? Con phải nghe lời ba, con xòe tay ra. Nó không được, con không thể xòe được. Hỏi gì? Tại vì trên tay con còn đang cầm một đồng xu. Các anh chị hiểu chưa? Đó là cái tôi đó. Cuối cùng ba đứa bé phải vì cái đồng xu nó cho nó là đúng, nó muốn lấy được cái đồng xu đó, phải đập vỡ cái bình cổ. Phải cộng hưởng. Diệp Khắc Cường thành công cũng phải nhờ lực cộng hưởng của tất cả những anh em và những người đi trước dạy dỗ, hướng dẫn, giúp đỡ. Kinh doanh theo mạng phải có một cái Công thức đó là gì? Liên tục và cộng hưởng. Trên đời này doanh nhân nói không có bất kỳ một sự thành công nào mà không cần có sự hỗ trợ cả. Nên nhớ điều đó nha. Có ai dám dỗ ngược sinh tên nói tôi thành công là không nhờ ai không? Không bao giờ có chuyện đó. Nếu cộng hưởng mà không liên tục, lâu lâu dắt lên 2-3 người, lâu lâu dắt lên 2-3 người, có khi dắt lên 20 người, tuần lễ sau không có người nào. Đừng làm vậy, làm mạng không cần phải dắt nhiều vậy đó. Không cần làm nhiều, làm đều. Ngày nào cũng có, ngày nào cũng có, liên tục cộng hưởng. Chính vì ngày nào bạn cũng lên công ty, bạn coi công ty là cái mái nhà, ngôi nhà thứ hai của mình á. Bạn lên công ty, bạn sẽ nhìn thấy được cái khung cảnh làm việc của công ty, sự náo nhiệt công ty, và đó là cái mà làm cho mình có thêm một cái động lực thôi thúc. Mình năng động hơn. Còn nằm ở nhà, thử nằm nhà tuần lễ đi. Quên forever luôn, không muốn lên luôn. Quên sự nghiệp này luôn. Quên ông Red Morgan cho mình cái gì luôn. Mất hưng phấn là nhiều người không đến với cộng đồng, không cộng hưởng và không liên tục. Ở nước ngoài cái ngành nghề này là cái ngành làm thêm. Một ngày tôi nói thanh lỗi, nếu bạn muốn thành công tôi chỉ cần 3 tiếng đồng hồ để làm thôi đã thành công rồi. Chứ không phải là lên công ty xách cặp táp lên công ty ngồi 8 tiếng đồng hồ đến đó về. Khi bạn đào tạo được một người dưới bạn thành công, người này được thay đổi cuộc đời, thay đổi cuộc sống, có phải là đây bạn là tác giả và cái người này là tác phẩm của mình không? Phải không? Cái này, cái người này phải là cái bản quyền của mình không? Mà mình là cái tác giả đúng không ạ? Bạn đã giúp thay đổi cuộc sống của một đời người chưa? Giống như anh Vũ trước đây đúng không? Bên ngoài anh đi làm việc cũng tháng là 5 triệu đúng không? 3 triệu, 5 triệu. À, anh làm bên hàng hải. Nhưng hiện nay anh vô đây, anh học tôi từng chút một, anh làm theo cái phương pháp tôi chỉ, hiện nay thu nhập anh tháng gì rồi là nhiêu? 113 triệu. Có phải là anh Vũ là cái bản quyền của tôi không? Tôi đã giúp thay đổi cả cuộc đời của anh và cái gia đình nhỏ của anh sau này nữa. Cho nên làm kinh doanh theo mạng là một ngành nghề, là một công việc làm ta trân trọng. Đây là một công việc mà các anh chị khi anh chị làm việc là được mọi người trân trọng, giúp, chia sẻ, giúp đỡ. Cho nên trong cái đĩa đại hội Đài Loan, một cái người học lớp 10 thôi thành công 100 mấy chục ngàn đô một tháng. Bà nói sao? Thành công là giúp người khác thành công mới gọi là thành công. Đó là thông thường kinh doanh truyền thống. Giống như tôi thầy giáo, tôi dạy một trò người học trò, mà học trò tôi thành tài, tôi thành công rồi đúng không? Tôi là một thầy giáo thành công. Nhưng khi tôi dạy người ta, tôi có lấy tiền không? Có. Đâu ai cho không. Kinh nghiệm không ai cho không hết à. Phải bỏ tiền ra mà mua. Nhưng trong kinh doanh theo mạng, thành công là giúp người khác thành công một cách vô điều kiện mới gọi là thành công. Các anh chị hiểu tôi nói không? Vấn đề là phải đến với nhau bằng gì? Sự tự nguyện và thể hiện khả năng hợp tác thật tốt thì tất cả chúng ta thành công. Đây là trò chơi everyone win, tất cả mọi người đều thắng. Nếu hiểu đúng đắn và làm đúng đắn. Ngành nghề này là cái ngành nghề dễ kiếm tiền nhất trong tất cả các ngành nghề. Đó là những sai lầm. Cái gì coi lại xem, check lại bản thân mình xem mình dính vào cái nào. Sửa liền. Tôi nói khi làm kinh doanh thương mại, các anh chị biết là những cái chuyên gia kinh doanh thương mại, cái ngành nghề này là gần một thế kỷ đây rồi. Bao nhiêu siêu sao trên thế giới này người ta trở nên huyền thoại rồi. Tên tuổi đi vào huyền thoại luôn. Và tôi nói các cái ngôi sao trên thế giới đó, người ta thành công, người ta giàu có, người ta nổi tiếng đúng không ạ? Như là cầu thủ bóng đá, đúng không? Danh thủ bóng rổ, ca sĩ, diễn viên ảnh. Nhưng dần dần những cái tên tuổi nó sẽ đi vào lãng quên theo thời gian đúng chưa? Đồng ý không cơ? Tại vì khi cái người đó nổi tiếng là người ta ngưỡng mộ, tất cả mọi người xung quanh ngưỡng mộ về cái tài năng người đó thôi. Nhưng cái người đó có giúp được cho người xung quanh không? Thay đổi cuộc sống không? Không. Cho nên ngày hôm nay sống Trường Giang, sống sao sống trước. Ngày hôm nay Madonna nổi tiếng, nhưng mà ngày hôm sau có Britney Spears. Dần dần tên tuổi của các ngôi sao nó trở nên đi vào lãng quên. Nhưng đối với một người làm kinh doanh theo mạng, đây là một ngành nghề mà các anh chị giúp đỡ cho nhiều người, được mọi người xung quanh mình kính trọng mình. Cho nên khi các anh chị nổi tiếng, các anh chị thành công là các anh chị giúp được cho nhiều người. Thì tại thời điểm đó và mãi mãi vĩnh viễn, cái tên tuổi anh chị đi vào huyền thoại. Bởi vì trong lúc mà các anh chị đang đỉnh cao của sự thành công là các anh chị giúp đỡ cho nhiều người. Và tôi nói khi chúng ta nằm xuống rồi á, con mình không đi viếng mộ mình, cũng có downline mình, nhà phân phối tuyến dưới mình đi viếng mộ mình. Kinh doanh theo mạng là nhân sinh quan cuộc sống, chứ không đơn giản là đi kiếm tiền không đâu các anh chị. Bởi vì sự thành công của bạn là bạn giúp được cho nhiều người thành công một cách vô điều kiện. Cho nên làm kinh doanh theo mạng là chúng ta đang làm cho tương lai. Mình đang đầu tư cho cái một cái tương lai chắc chắn của mình. Bây giờ tôi sẽ giúp đỡ các bạn hoạch định ra một cái mục đích và kế hoạch rõ ràng. Tôi sẽ giúp các bạn, nhưng các bạn cũng phải hứa với tôi là các bạn cũng phải cố gắng. Hứa không ạ? Tôi sẽ giúp các bạn, nhưng các bạn cũng phải hứa với tôi là các bạn cũng phải cố gắng làm cho tốt cái công việc của bản thân mình. Ok. Bây giờ cách làm việc của người thành đạt. Đầu tiên, các anh chị phải biết rõ mục đích của bản thân mình. Mục đích phải rõ ràng. Tại sao các anh chị làm Forever? Mặc dù bên ngoài các anh chị có công việc rồi. Một người sống mà làm việc mà không có mục đích, không có mục tiêu thì giống như một người cắm đầu chạy mà không biết mình chạy về đâu nha. Chỉ có những người điên mới không biết mình đang làm gì thôi. Ok. Ở đây tôi nghi dò không có ai chúng lại bị cắn hết. Phải không? Thực chất bạn chọn Forever Living là gì? Giống như tôi, trước khi vô Forever Living, thu nhập tôi không dưới 20 triệu đồng tháng. Tôi thường nói với các nhà phân phối phải nhìn thấy anh Cường ha, nhìn thấy Cường để học hỏi đi. Cái lá gan của các anh chị ngày hôm nay chưa lớn bằng tôi đâu. Tại vì thông thường á, tâm lý một con người cái nỗi mất, cái nỗi sợ mất á, thì lớn hơn cái mong muốn làm ra. Gọi là cái gì đó trước mắt quá lớn. Phải không? Đó là một trong những lý do mà danh nhân cổ cổ người ta nói bạn nghèo. Nỗi sợ mất lớn hơn cái mong muốn làm ra. Con người thường thích chạy theo và tìm kiếm những công việc mang tính giá trị tạm thời, gọi là mì ăn liền. Chứ ít ai chịu đầu tư nghiên cứu cho một công việc mang tính lâu dài đảm bảo. Đó là một trong những lý do làm cho mình nghèo. Doanh nhân nói đó. Con người thường thích chạy theo và tìm kiếm những cái công việc mang tính giá trị tạm thời trước mắt, mà ít ai chịu đầu tư nghiên cứu cho một công việc mang tính lâu dài đảm bảo. Đó là một trong những lý do làm cho mình nghèo. Nhiều người ngày hôm nay nói đi học bận quá, hôm nay kẹt, trời mưa, chó nhà em bệnh, nhà em mèo đi lạc, đổ thừa nhân tại bị vì không có xe. Trời đất ơi, không hiểu. Vậy là rõ ràng chưa nhận thức được cơ hội Forever. Học cho ai? Học để làm gì? Học để thành công, học để giàu, chứ không phải học để đó. Nửa chữ cũng đang là cho tôi, và một chữ cũng là cho cuộc đời tôi ngày mai tốt hơn ngày hôm qua. Mục đích phải rõ ràng. Bạn chọn Forever làm gì? Forever cho mình cái gì? Bạn tự hỏi bản thân đi. Hay còn chưa tin? Ngày hôm qua tôi chiếu cái đĩa đại hội Đài Loan, khoảng chừng 5 phút thôi, tôi mới hỏi những nhà phân phối trong cái phòng họp của tôi á, những người thành công người ta chia sẻ đó, các bạn nhận thấy điều gì ở người ta mà mình chưa có? Người thì nói sự quyết đoán, người thì nói là kiên trì, người thì nói là thấy được cái dở của mình, không có giấu giếm cái dở của mình, có nghĩa là phát hiện ra cái dở của mình. Cái bà mà học chưa hết lớp 10 đó, đúng không? Không có che giấu cái dở của mình, dám công khai cái dở của mình cho mọi người biết. Nhưng mà ngày hôm nay cái gì dám công khai không? Người ta nói có câu tốt khoe xấu che, đố dám công khai. Cái chị hãy nhìn đi, những cái người thành công ngày nay, các chị đi hỏi những người xung quanh mình á, những người thành công xung quanh mình ha, các anh chị hỏi cái cuộc đời người ta trước khi thành công họ là cái gì, họ kể cho nghe, toàn là bán vé số ha. Có người là phụ hồ, có người chạy xe ôm, có người là lao công, có người là vân vân các cái, có người là thậm chí móc túi. Người ta sẵn sàng kể ra hết cái dĩ vãng dơ giấy dễ dầu gì giấu giếm của người ta với một cái giọng điệu hết sức là tự hào, đúng không? Tại vì ít ra ngày hôm nay người ta đã vượt qua hết những cái khó khăn đó để người ta đạt được thành công nhất định ngày hôm nay. Và cái lời chứng của một người không phải là những, có giá trị không phải là lúc họ đang thịnh vượng, mà lúc họ đang gặp những gian khổ để họ đạp lên trên gian khổ đó thành công. Cái lời làm chứng của một người á, nó mang tính giá trị và đi vào lòng người nghe đó, không phải là lúc họ đang thành công và họ kể lại cái quá khứ của họ đó. Nhưng tất cả những người đó thì hoàn toàn họ có mục đích rõ ràng. Hãy hỏi bản thân mình, tại sao tôi làm Forever? Thì từ khi các anh chị có mục đích rõ ràng thì các anh chị mới có một cái động lực. Bất kỳ một hành động nào cũng phải có một động lực. Mà cái động lực nó mãnh liệt hay không mãnh liệt là phụ thuộc vào cái mục đích của các anh chị to hay nhỏ. Nếu các anh chị nghĩ vô Forever làm thêm, ok, it's your choice, ok, đó là sự chọn lựa của bạn, tôi không được quyền can thiệp. Nhưng đừng quên, danh nhân người ta nói là giá trị của con người bạn tùy thuộc vào lý tưởng của bạn cao hay thấp, đúng không? Giá trị của mỗi con người chúng ta là nó tùy thuộc vào cái lý tưởng của mình cao hay thấp. Mà trong đầu mình nghĩ như thế nào thì nó ra kết quả như thế đó. Trong đầu mình nghĩ làm thêm thì ra kết quả làm thêm, phải không ạ? Mà trong đầu mình nghĩ đây là cứu cánh, là cơ hội để cho mình thay đổi cuộc sống thì nó có thể thay đổi cuộc sống của bạn. Tại sao hồi trước người ta phạm tội, người ta làm bậy là chặt cái đầu, mà không xử phạt là chặt cái tay, chặt cái chân? Tại sao vậy? Tại vì toàn bộ cái cơ thể phía dưới này nè, luôn cả cái miệng của mình nữa, đều được chi phối bởi cái đầu. Cho nên hôm nay, ngày hôm nay giàu hay nghèo, khó hay dễ, thành công hay thất bại là do cái suy nghĩ của mình hết. Nhớ nha, là do cái suy nghĩ của mình hết. Mình nói được là được, mình nói không là không. Mình nói có ma là có ma, mình nghĩ không có ma là không có ma. Đó là cảm giác thôi. Cho nên người Mỹ người ta nói là khi bạn nghèo, bạn được đổ thừa ông trời. Cái người hay không thất bại, không thành công trong cuộc sống á, cứ vất vả lăn lộn với đồng lương ít ỏi hoài từ năm này qua năm kia. Bạn cứ hỏi, ủa tôi cũng đã từng cố gắng, tôi đã từng chịu chèn ép, tôi đã từng phấn đấu mà sao tôi không giàu? Đâu phải. Rồi có nhiều người là đổ thừa cho ông trời, trách ba má mình tại vì tôi sanh ra nhầm cái năm con gián, hay là má tôi không may mắn, tôi sanh ra gia đình không giàu có, hay là tôi không có cơ hội, ông trời ông không thương tôi bằng cái ông giàu kia. Không phải. Tiên trách kỹ, hậu trách trời. Giàu nghèo xuất phát từ đây nè. Tôi dẫn chứng cho anh chị xem có phải không nha. Con người, tất cả mọi hành động, lời nói đều xuất phát. Đầu tiên các anh chị phải suy nghĩ trước. Đúng chưa? Suy nghĩ rồi, lập tức làm theo suy nghĩ của mình, hành động theo suy nghĩ. Giống như tối hôm nay, cái người mà nghĩ tôi phải lên đây học, bởi vì cái điều này quan trọng cho tôi, tôi phải lãnh hội thêm nhiều ý tưởng để tôi thành công hơn, tôi muốn forever thay đổi tôi. Hãy để cho forever thay đổi bản thân anh chị. Giống như tôi đã từng để cho forever thay đổi tôi vậy. Cách đây 3 năm phải ở nhà mướn mà. Tôi không có một gia đình giàu có để ủng hộ. Tôi không có ai để hỗ trợ cho bản thân mình. Nhưng tôi chỉ có một cái tôi cho là tôi làm được. Đó là tôi tin vào bản thân tôi. Và chính điều đó đã giúp cho tôi đến với Forever và có được những sự thành công nhất định ngày hôm nay. Mà một người hành động theo suy nghĩ, người nói nghĩ đến đây, ô hôm nay phải đi học, là lập tức anh chị đi học, xách xe đi học. Nhưng mà nhiều người nghĩ tối nay hay tối thứ tư, hình như tối thứ tư có chương trình truyền hình hay lắm, thôi ở nhà coi, là lập tức ở nhà coi. Không á, chết cha, tối nay lỡ hẹn đồ nhậu rồi không được rồi, cái này lâu lâu mới có, thôi kệ, tuần này không học, tuần sau học, lập tức đi nhậu. Có nghĩa là cái cơ thể phía dưới này nó bị bắt phục bởi cái đầu mình hết. Cái đầu mình nghĩ sao lại ra vậy à? À, mà cái hành động này á, nó phát xuất từ suy nghĩ mà nó lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày kia, thì nó tạo ra một cái thói quen. Mà chính cái thói quen này nó mới dẫn con người đến một cái chỗ người ta gọi là định mệnh. Đúng không? Định mệnh. Cho nên người Mỹ người ta nói khi bạn có 5 ngón tay, bạn hay thường bình phẩm người khác, chê người này, khen người kia, chỉ đánh giá người này, bình phẩm người kia. Nhưng có bao giờ bạn lấy ngón tay chỉ mình, tự bình phẩm mình không? Đừng có đi chỉ người khác nữa, chỉ mình nè. Tự đánh giá bản thân mình coi, mình là người ra sao, loại tiếp người nào, năng động tích cực, nhạy bén khôn ngoan, không? Biết nắm bắt cơ hội, hay là một người sống thả trôi thả nổi, ỷ lại dựa hơi, hay là lười biếng và tham lam. Có nhiều người ngày hôm nay không thích làm mà thích hưởng à. Tại nên xã hội xuống hạt như đó, không? Giống như anh Hùng trong nhóm của anh Vũ, có anh Hùng có 7 căn nhà ha, 6-7 căn nhà rồi. Mà ban đầu anh kể cuộc đời ảnh dân Vĩnh Long, lên đây mướt, cái là giác mướn á, ở ngoài Bến Ghe đó. Ảnh là cái người đi khuân giác mướn á, làm nghề bốc giác á, để đi học. Giờ chuyển qua làm bất động sản, có 6-7 căn nhà trong tay rồi, vô làm FBB hiện nay cấp bậc giám sát. Ảnh có một đội nhóm với ảnh này. Bạn bè ảnh hỏi, ê mày làm này sao, làm chi vậy, mày 6-7 căn nhà mày làm chi? Gặp tao mày, tao có 6-7 nhà, tao thuê, tao lấy tiền tao quánh tennis sướng hơn, phải không? Đi chơi quýnh tennis hưởng thụ chứ mà 6-7 căn nhà làm chi vậy? Anh Hùng quay qua anh nói, tại vì mày nghĩ vậy cho nên mày không có 6 căn nhà. Đúng không? Tại vì mày nghĩ vậy cho nên mày mới hành động vậy, cho nên mày mới dẫn đến cái định mệnh là mày không có 6 căn nhà. Còn cái tiếp người, người ta đã năng động từ lúc nghèo khổ, người ta làm, người ta quen tay rồi, không làm bệnh á. Có nhiều người đã làm quen rồi, đến già vẫn làm. Tại cái tiếp người, người ta cái tiếp người luôn luôn năng động, không có cho phép mình nghỉ ngơi, không có an phận, không có chấp nhận. Họ luôn luôn đặt cái mục đích cao hơn trong cuộc sống của mình nè. Giống như anh Vũ, đúng không? Mới vô anh nói tôi là ha, trời em vô đây ha, em cũng làm, em cũng hy vọng bằng 1/4 anh Cường thôi. Nhưng hiện nay anh gần bằng tôi rồi đó. Nhưng mà anh dám nói với tôi câu mới bữa hôm anh em bắt tay nè, nói từ đây cuối năm hàng là sao hai anh em bắt tay 500 triệu một tháng, ok, come on. Yeah. Sure. Phải không? Đây anh Vũ, senior manager. Ok. Nhưng mà hai tụi tôi nói á, trước mặt các anh chị vỗ tay, nhưng mà nói trước mặt một người chưa biết công ty mình á, anh nói hai này khùng. Phải không? Hai này nó bị cuồng á. Nóng quá, nó bức xúc rồi nó nói đại cho vui mà. Bởi vì người ta không hiểu mạng là gì hết. Cho nên có một nhà tỷ phú tên là Jim Donald, là cái ông gọi là đầu tư một cái cổ phần lớn, xây cái tòa nhà 865m ở trên cái nền tháp đôi của New York hiện nay nè. Đài truyền hình Mỹ phỏng vấn ổng á, phải không? Thì có một cái người khán giả ngồi trong đường quay phỏng vấn ông Donald. Ô, xin lỗi ông Donald, ông giàu có như thế, ông là tỷ phú, nhưng ngày mai tôi giả sử như ông không còn xu nào trong túi hết, ông làm gì? Có nhiều người nói đi tự tử hả? Ông nói là tôi làm kinh doanh theo mạng. Khi ông nói ông làm kinh doanh theo mạng, mà ông không nói làm forever thôi à. Ông chỉ nói làm kinh doanh theo mạng thôi, là cái hình thức kinh doanh của mình. Khi mà những người trong hội trường ha, trong cái trường quay đó, ngồi khán giả ngồi nghe ông nói làm kinh doanh theo mạng, cái bụng miệng cười. Cha này bộ hết chuyện làm, tự nhiên làm kinh doanh theo mạng. Tỷ phú người ta thay suy nghĩ ra, ra chiến lược khác đi lấy lại, tự nhiên đi tiếp thị kinh doanh theo mạng, door to door, cầm hàng từ nhà mời chào chứ. Cười. Ông Donald, chi ông Donald, ông để cho mọi người cười đi, cười đi, cười đi, cười đi. Cười hết xong xuôi rồi ông hỏi tại sao anh chị cười? Tại sao quý vị cười? Ở những người ở dưới không dám trả lời. Không trả lời được luôn. Chính vì anh chị cười cho nên anh chị mới ngồi dưới á. Còn anh chị không cười, anh chị ngồi chỗ của tôi rồi. Mà người Mỹ người ta gọi đây là tầm nhìn. Vision. Tầm nhìn của một con người sẽ tỷ lệ thuận với tài sản của người đó. Chính vì suy nghĩ sai dẫn đến hành động sai, thói quen là hay bình phẩm hay cười người khác mà cuối cùng mình chả có gì. Hôm nay các anh chị phải lấy cái ngón tay mà mình hay chỉ người khác. Và ngày hôm nay chúng ta quyết định chỉ vào chính mình để thấy được cái thực trạng của cái cuộc sống của mình. Mình đang cần gì? Bởi vì như vậy thì các anh chị mới biết được rằng cái mục đích mà khi anh chị đến Forever để làm gì. Và từ những mục đích làm gì thì các anh chị mới có một cái động lực mãnh liệt. Động lực. Ở đây tôi đưa một ví dụ. Nếu các anh chị ý thức là Forever làm chuyên nghiệp để thành công lớn, phải lấy một phần thành công của sự nghiệp Forever thế giới toàn cầu đem về trong cái gia đình nhỏ của mình, đúng không? Các anh chị phải quyết tâm điều đó. Còn nếu các anh chị nghĩ làm thêm thì hãy nói thẳng với người tuyến trên là tôi chỉ nghĩ đây là làm thêm. Thì gieo gì gặt đó, bạn trồng cây cam thì bạn quả cam, mà bạn trồng cây chanh thì bạn trái chanh. Thế thôi. Nghĩ sao ra vậy. Cho nên một người vào đường chạy, giống như vận động viên Việt Nam á, đi qua thi SEA Games với Olympic á, đâu có tự tin vào bản thân. Hay nhưng tại bị vì, phải không? Đổ thừa hoàn cảnh. Cho nên lúc nào cũng mang cái tâm trạng là đi để học hỏi thôi. Đâu có hy vọng lấy giải đâu. Đúng không? Vô chạy đua, bao nhiêu vận động viên thế giới, mình cũng vô mình chạy. Nhưng ở trong đầu những cái người chạy á, người ta nghĩ là cái đường chạy này, giải này tôi phải giật huy chương vàng, đúng không? Thì cái động lực của họ, cái mục đích của họ là huy chương vàng mà. Họ đến Olympic, họ đến SEA Games là huy chương vàng. Cho nên là cái sự tập trung của họ, và khi họ bật cái sức bật của họ, cái động lực đó tạo cho họ một sức bật, họ khởi động và họ xuất phát rất là nhanh để đạt được mục đích của mình. Còn những người giống như Việt Nam nha, thấy không ạ? Thôi qua đây học hỏi thôi, khuyến khích cũng được. Cuối cùng không có gì hết. Chưa đánh đã thua, chưa làm đã bại rồi. Vậy thì ngày hôm nay tôi muốn các anh chị hãy set up, hãy cài đặt cho mình một cái mục đích đi. Làm thêm hay làm chính, để có một cái động lực. Và động lực, có động lực, có mục đích rõ ràng, thì cái kế tiếp nó sẽ cho ra là cái mục tiêu. Đúng không ạ? Mục tiêu. Làm việc là phải có mục tiêu rõ ràng. Đừng làm tới đâu hay tới đó, không phải. Vào đây các anh chị phải xác định là bao nhiêu ngày tôi đủ 2 điểm, bao nhiêu ngày tôi lên giám sát, bao nhiêu ngày tôi đạt được cấp bậc quản lý. Giống như tôi vừa hiểu xong 6 tháng tôi lên Tôi lấy chiếc xe hơi cho coi. Phải có mục đích rõ ràng. Giống như một người nhảy cao, đây là lưng qua xà nè. Thế là người ta vận động viên đứng đây, người ta phải dăng cái xà ngang qua cái độ cao, người ta phải biết độ cao bao nhiêu để người ta lấy đà, đúng không ạ? Có một cái động tác lấy đà, người ta chạy mà người ta bật để người ta vươn lên, người ta có sức rướn người ta vướng qua đây. Còn nếu mà kêu nhảy đi mà không đưa cái xà vậy cho nằm lăn qua được không? Đúng không vậy? Phải cụ thể rõ ràng là khi nào đủ 2 điểm. Trong thời gian ngắn nhất tùy với khả năng của mỗi người. Mục tiêu. Và khi các anh chị có mục tiêu rồi, có nhiều người nói tôi vô đây hả? Hỏi Việt Nam lên quản lý. Tháng sau lên quản lý anh Cường, lên cái đầu của em á. Tháng sau là nổi không? Vậy là đặt mục tiêu gì? Ảo. Mà làm gì với người Mỹ chứ ảo này hả, là lên đường. Đúng không? Giống như từ nào giờ chưa hề nhảy dây, em có thể nhảy được nhiêu? Dăng 3 mét cho em đi anh Cường. Thằng này nó có phép. Đúng không? Vậy đúng không? Cái người biết là à thôi giờ anh Cường dăng thử em khoảng chừng 7 tấc đi. Đúng không? Nhảy qua 7 tấc rồi thì tôi mới dăng lên 1 mét rồi. Mục tiêu là nó phải mang tính khả thi mới gọi là mục tiêu. Đúng chưa? Còn mục tiêu mà không khả thi người ta gọi đó là ước mơ. Mà ước mơ là gì? Là ảo. Nó không thực. Hiểu không? Cái ước mơ là bạn suy nghĩ về một cái kết quả sẽ đạt được trong tương lai. Nhưng cái điều đó nó không thể nào trở thành hiện thực được, gọi là ước mơ. Tôi nói ví dụ như ngày nay các anh chị đi làm tháng công là cho người ta tháng 2 triệu, 3 triệu. Mà các anh chị nghĩ là các anh chị có thể mua được nhà không? Nghĩ đến cái chuyện mua nhà nó là gì? Ước mơ thôi. 2 triệu, 3 triệu ăn không đủ rồi làm sao mua nhà. Cho nên là các anh chị có suy nghĩ đến cái vấn đề đó, nhưng mà bởi vì nó không khả thi cho nên các anh chị chỉ dừng lại ở góc độ là chỉ nghĩ về điều đó nhưng mà không có tìm ra cái phương pháp. Đúng chưa? Cái kế hoạch để thực hiện đó. Đúng không? Nhưng cái mục tiêu, thí dụ forever, vô forever làm mà anh chị nói 5-2 năm tôi phải có nhà, đó chuyện dĩ nhiên rồi. Đúng không? Đó là mục tiêu, bởi vì forever cho mình thu nhập gì? Tự do. Ok, không có giới hạn. Cho nên là chuyện 1 năm, 2 năm là cái chuyện mua nhà nó không phải là ước mơ nữa, như bên ngoài nữa, mà ở đây nó là mục tiêu. Giống như hồi nãy tôi nói tôi với anh Vũ, từ đây cuối năm 2006, 500 triệu một tháng. Mấy người ngoài nói khùng chắc rồi. Nhưng ở đây các anh chị hiểu, các anh chị mới vỗ tay. Bởi vì các anh chị thấy là cái điều đó hoàn toàn khả thi. Cơ bản là dù các anh chị thành công đứng ở bất kỳ mức độ nào, thấp nhất, cao nhất, các anh chị luôn luôn phải có mục tiêu rõ ràng. Bây giờ ở đây tôi xin dừng lại 5 phút cho các anh chị xem lại đoạn phim. Vui lòng mở cái đĩa phim Đài Loan. Các anh chị nghe những người thu nhập á 100 mấy chục ngàn đô một tháng á, người ta nói gì, đúng không ạ? Người ta phát biểu gì trước đại hội về cái cảm xúc của người ta, và người ta set up cho mình những mục tiêu như thế nào. Có phải chăng 100 mấy chục ngàn đô đó forever living cho họ, đó là điều quá lớn mà để cho họ ngủ quên trong chiến thắng hay không? Anh đâu? Các anh chị tập trung về màn hình và ở đây. Có chưa? Dời qua cái khúc vui lòng tắt đèn. Âm thanh đâu? Mở âm thanh lên. Mở âm thanh lên. Thanh với Lộc đâu? Điện thoại vô. Dời qua cái khúc phát thưởng ngay chỗ cái mở tiếng đi. Cái mà chúng tôi muốn bày tỏ ở đây không những là số tiền thưởng được ghi trên ngân phiếu, mà muốn nói lên ở đây là trong chế độ tiền thưởng của FLB, sự công bằng hợp lý, sự bình đẳng, thực lực và mức thành tựu Chúa thành công của mình. Xin chia sẻ niềm vui đến các bạn của chúng ta. Senior Manager, xin chúc mừng. Chúc mừng cô Xuân Sao Dung. Chúc mừng gia đình Giang Xin Xin. 1,318,000 đô la Đài Loan. Và chúng ta hãy chúc mừng cho các Senior Manager. Và chúng ta hy vọng rằng các bạn sẽ đạt được chức danh Senior Soaring Manager vào năm tới. 1,624,655 đô la Đài Loan. Tôi yêu quý nghề nghiệp giáo viên của tôi. Nhưng tôi còn nhớ, khi tôi dạy học được 4 năm, tiền thưởng của tôi chưa đạt được 30,000 đô la Đài Loan. Nhưng trong công ty Forever Living, cũng với 4 năm làm việc, lợi nhuận của tôi gấp 4 đến 50 lần so với lợi nhuận bên ngành giáo viên của tôi trước đây. Thú thật tất cả các bạn, điều mà các bạn đang trông thấy hôm nay chính là tương lai của các bạn. Tại sao các bạn không mở rộng đầu óc và con tim để nắm lấy cơ hội hiện nay? Hãy tin rằng mục đích của các bạn tại Forever chắc chắn sẽ đạt được. Cuối cùng trong công ty Forever, tôi muốn đem hết lòng yêu thương và cuộc đời của tôi với tư cách là một thành viên của Forever. Chúng tôi luôn luôn quan tâm và giúp đỡ các bạn thành công. Nhiệt liệt chào mừng gia đình Phan Chí Dung và Trương Quý Mai, Soaring Manager. Wow, 1,652,032 đại tệ. 3 năm trước đây, tôi hoàn toàn là người không biết gì về kinh doanh tiếp thị đa tầng và kinh doanh truyền tiêu cả. Hôm nay, những gì tôi đạt được, tôi tin rằng tất cả các bạn cũng đạt được. Tôi làm được, nhất định các bạn sẽ làm được. Các bạn cũng là những thành viên, những gia đình trong thế giới này, gia đình đi làm công. Tôi tin rằng tất cả các bạn đều có lý tưởng và ước mơ của mình, đúng không nào? Đúng. Nhưng mà trong môi trường kinh doanh truyền thống, lý tưởng và ước mơ đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Các bạn ạ, hãy đến với Forever. Eddie từng nói, các bạn hãy đến đây, các bạn thân mến, xin mời, xin mời. Nhiều khi bất ngờ không thể biết tới, những ước mơ và hoài bão của các bạn sẽ trở thành hiện thực trong Forever. Chúng ta hãy chào mừng những người đứng đầu đội nhóm ET Soaring Manager. Lôi Trung Hảo và Lý Phụng Tiên, xin chúc mừng. Một 1,922,383 đại tệ. Với 5 năm rưỡi làm việc trong Forever đã giúp cho gia đình chúng tôi thay đổi hoàn toàn môi trường sống của gia đình chúng tôi. Trong quá trình sinh sống, chúng tôi đã tạo dựng được sự nghiệp của mình. Cái quan trọng nhất chúng tôi đạt được là sự sung túc mỹ mãn của gia đình chúng tôi. Cảm ơn công ty Forever. Cảm ơn các bạn. Kính thưa quý vị, rất nhiều người khi chọn cho mình một con đường, có thể họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn và sai lầm. Nhưng các bạn đừng quên rằng, các bạn có thể rẽ sang một con đường khác. Các bạn có thể tìm thấy một con đường bằng phẳng và rộng thênh thang, đi rất tốt, đó là con đường Forever. Chúc mừng họ là những người thành công, là những người rất xuất sắc. Và bây giờ đại hội đã đến lúc cao trào, phải không ạ? Chắc quý vị vẫn đang thắc mắc có ba gia đình chưa được lên sân khấu để nhận lời dùng, phải không ạ? Tại sao vậy quý vị biết không? Bởi vì họ đã lọt vào ba người giỏi nhất được chia lợi nhuận cao nhất trong năm nay. Một trong ba gia đình là một nhà phân phối rất xuất sắc trong năm 1995 này. Như vậy chúng ta phải có một màn trình diễn thật đặc biệt cho họ, phải không ạ? Xin mời các người mẫu di chuyển các bản thành tích ra sân khấu. Tôi muốn xin mời các người mẫu di chuyển các bản thành tích ra sân khấu. Tôi muốn xin mời xin mời gia đình Lưu Xuân Bình và Thiếu Dung lên sân khấu. Sapphire Manager, Trang Sư Nhân, Vân Hồng, Lan Bảo Sư Kinh Lý, cùng lên sân. Trương Thọ Nhân, Soaring Manager, Trần Xuân Hương, Sapphire Manager. Xin mời các người mẫu xoay các bản thành tích ra phía trước. Xoay ra. Trên mỗi bản ở đây có 2 triệu đô la tiền mặt. Mỗi thùng chứa 2 triệu đô la Đài Loan. Phần còn lại là tấm ngân phiếu cho đủ phần đã quy định. Và bây giờ công tác kiểm tiền bằng máy bắt đầu. Thiếu Sung và Lưu Xuân Bình 3.087.727 đài tệ, tức là 123.000 đô la Mỹ. Chúc mừng, xin chúc mừng. Trong lúc còn ở trung học, tất cả các bạn đồng lứa đều lên lớp 12, nhưng tôi cứ còn ở lớp 10 mãi, học hoài không lên lớp nổi. Tôi giống như một người dốt, cứ tưởng mình thông minh. Thầy tôi nói, mày ngu quá, óc mày chắc là hư rồi. Thầy tôi nói, nếu tôi mà thi đậu vào đại học, thì ông ta sẽ đốt một phong pháo dài để chúc mừng tôi. Và phong pháo này dài từ cổng trường đại học cho đến trạm xe lửa. Tôi rất là ngu, tôi mất niềm tin, tôi rất là tiêu cực, và tôi rất là đau buồn. Nhưng người đau buồn nhất là cha tôi. Cha tôi là tài xế lái taxi. Ông ta đã về hưu. Ông ta đã đem hết số tiền kiếm được để nuôi tôi ăn học. Ông không tin những gì thầy tôi đã nói. Nhưng tôi đã làm cho cha tôi thất vọng. Tôi không vào được đại học. Hôm nay cha và mẹ của tôi không biết có đến đây không. Không biết họ đang ngồi ở đâu. Con muốn biết bây giờ ba mẹ đang ở đâu. Thưa ba, con muốn nói với ba rằng tuy con không đủ thông minh để thi vào đại học, nhưng con rất may mắn và thông minh khi con chọn sự nghiệp Forever. Trong Forever không ai nói óc con bị hư, cũng không ai coi thường con. Trong Forever ai cũng động viên khích lệ con. Ngay những ngày đầu tiên ở Forever, ai cũng nói tôi rất là may mắn, tôi rất là hay và rất là tiềm năng. Tôi thật sự yêu Forever và rất cảm ơn Forever. Có người nói, thành công là giúp người khác thành công mới gọi là thành công. Nhưng tôi cho rằng sự thành công thật sự là giúp người khác thành công một cách vô điều kiện mới gọi là thành công. Giải thưởng chia sẻ lợi nhuận này cho tôi hiểu một điều rằng, một người nào đó cố gắng làm việc trong vòng một năm ròng rã, họ đạt được chia sẻ lợi nhuận 30.000, 80.000 hay 200.000 đô la. Điều này trong ngành kinh doanh truyền thống không thể nào có được cho bạn. Tôi rất cảm ơn công ty FAB đã rất coi trọng con người. Tôi rất yêu Forever. Các bạn thân mến, mỗi người chúng ta, ai cũng có quyền lên sân khấu này để bày tỏ nét văn hóa của mình, bày tỏ sự nghiệp thành công của mình. Chỉ cần các bạn có lòng tin, các bạn nỗ lực làm việc, trong tương lai mỗi người chúng ta đều có thể trở thành những người lãnh đạo ưu tú. Cảm ơn. Chúng ta cùng chúc mừng gia đình Trần Xuân Hương và Thiếu Dung Soaring Manager. 3.614.856 đại tệ, tức là tương đương 140.000 USD. Hôm nay ở sự nghiệp Forever không những giúp cho mọi người có một thu nhập phong phú, và mọi tấm chi phiếu tượng trưng cho nguồn tài chính độc lập cho một gia đình, nó không chỉ chăm lo cho sự sống còn của chúng ta. Cái quan trọng nhất tôi học được ở ngài chủ tịch của chúng ta là chúng ta hãy dùng con tim của chúng ta để nhìn thế giới này, bởi vì có rất nhiều điều chúng ta không thể thấy bằng mắt thường được. Lúc nãy chúng tôi thấy rất nhiều nhà phân phối thiết lập mục tiêu, tôi nghĩ tôi cũng phải thiết lập mục tiêu cho chính bản thân mình trong năm nay. Tôi phải đạt lấy phần thưởng lợi nhuận Sapphire Manager. Đây là mục tiêu đã được xác định và không được bỏ qua. Tại sao tôi phải thiết lập mục tiêu của mình? Bởi vì đó là nét truyền thống rất ưu việt của gia đình của chúng tôi, đó là phụ sướng và phu tùy. Có nghĩa là vợ chồng nói cùng đồng lòng làm. Tôi muốn chia sẻ với các bạn vài điều như vậy. Xin cảm ơn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chúc mừng cho ông Trương Thọ Nhân, Sapphire Manager. 4.235.183 đại tệ, tức là 168.000 USD. Xin chúc mừng nhà phân phối xuất sắc nhất trong năm. Đây là phần thưởng cao quý nhất mà công ty FAB dành cho ông. Xin chúc mừng. Trong 5 năm qua làm việc tại FLB, tôi đã học được nhiều điều. Tình yêu thương, sự chăm sóc tận tụy, sự trung thành gắn bó. Tôi đã học hỏi được giá trị của mục tiêu, sự bình yên trong tâm hồn. Và tôi đã học được cách hiểu biết về chính bản thân mình. Tôi đã học được cách hợp tác với mọi người. Cảm ơn Eddie, cảm ơn Grace, cảm ơn mọi người, cảm ơn hai bạn, cảm ơn tất cả. Xin chân thành cảm ơn. Tôi biết điều rao giảng của FLB không phải chỉ vì tiền, nhưng cái FLB thật sự rao giảng chính là sự phong phú. Sự phong phú của cuộc sống, sự phong phú về tất cả những gì bạn muốn. Tôi yêu FLB. Hôm nay, với tinh thần của người đứng đầu, tôi sẽ cùng đội nhóm của mình thắt chặt tình đoàn kết, đi đến mọi miền trên lãnh thổ Đài Loan, giúp đỡ mọi người. Trước mặt các nhà phân phối ở nhiều quốc gia, tôi hứa sẽ đi nhiều quốc gia trên thế giới để chia sẻ kinh nghiệm và phục vụ mọi người. Tôi yêu các bạn. Nhiều người hỏi ông Nhân, mục tiêu của ông trong năm nay là gì? Hôm nay tôi xin thiết lập mục tiêu cùng toàn bộ đội nhóm của mình. Chúng tôi sẽ đạt được doanh số bán trong năm là 1.600.000 USD Đài Loan, tức là 60 triệu USD. Chúc mừng họ và xin chúc mừng tất cả mọi người, những người đã đạt được những thành công trong năm qua. Và xin chúc cho quý vị trong năm mới sẽ gặt hái được những thành công. Đối với FLB ở Đài Loan thôi, tôi chưa nói là thế giới. Đài Loan là một bán đảo có vài triệu dân, không ạ? Nói về tiềm năng thị trường không bằng Việt Nam. Nhưng từ năm 1987 khai trương cho đến năm 1995, họ mới đạt được những con số như vậy. Và những người đã làm 5 năm, 7 năm, 3 năm trong Forever họ đã đạt được những sự thành công như vậy. Chị hỏi rằng, ngày hôm nay các bạn hỏi rằng họ đang là những người đạt cấp bậc nào? Như ông Trương Thọ Nhân, năm 1985, ổng là cái người cao nhất, và hoa hồng của ổng là 168.000 USD. Và ổng chỉ mới cấp bậc là Sapphire Manager, là ổng là quản lý. Ổng đào tạo được xung quanh ổng là 9 người quản lý trực tiếp nữa, ổng lên Sapphire. Hả không? 9 người manager. Nhưng cái cô Lưu Xuân Bình hồi nãy là cái người mà học chưa hết lớp 10 á, mà họ thành công á. Năm 1985 họ, bả chỉ là Soaring Manager, là bả được đào tạo 5 người xung quanh bả trực tiếp, 5 người là họ lên Soaring Manager. Nhưng các anh chị biết đến năm 2004, một cái tạp chí ở Mỹ gửi về cho tôi á, bả đã lên, và ông Trương Thọ Nhân á, và bà Lưu Xuân Bình á, là Double Diamond Manager. Có nghĩa là họ đào tạo được xung quanh họ 50 người là quản lý trực tiếp họ, và thu nhập hiện nay của họ, tôi nói là không bao giờ dưới 200.000 USD một tháng. Các anh chị thấy rõ ràng, kinh doanh theo mạng, sự thành công trong môi trường này không dành cho những người đẳng cấp, đúng không? Và dành cho tất cả mọi người chúng ta. Sự thành công trong môi trường kinh doanh theo mạng là những người có ý chí mãnh liệt, có chí hướng mãnh liệt, chứ không phải là một người tài năng. Cái gì đồng ý tôi không? Nếu sự thành công trong Forever vô đây là tôi phải tài năng, tôi phải giỏi, cực kỳ giỏi, học lực cao, bằng cấp này bằng nào nọ, thì có bà Lưu Xuân Bình này không có cửa nó bước vô rồi đó. Đồng ý không cơ? Trong sách kinh doanh theo mạng, các chuyên gia người ta nói người thành công trong kinh doanh theo mạng là người có chí hướng mãnh liệt, chứ không phải là một người tài năng. Bởi vì nếu người tài năng mới thành công thì trên thế giới này không phải ông trời ổng cũng ban cho ai có tài năng. Nhưng mà để có một cái chí hướng mãnh liệt, một cái chí hướng mãnh liệt và một cái sự quyết tâm, thì tất cả chúng ta ở đây, ai anh chị em nào cũng có sự quyết tâm hết và chí hướng với mình hết. Đồng ý không cơ? Bản thân là tôi muốn các anh chị phải hỏi bản thân mình là sự ý chí cũng như là cái động lực, mục tiêu của anh chị nè. Bây giờ trở lại vấn đề, các anh chị thấy những người thành công, người ta đặt mục tiêu sao? Người ta có không đặt mục tiêu không? Rõ ràng là người ta có đặt mục tiêu. Để gì? Để người ta thành công. Tôi muốn cho các anh chị xem để cho kiểm chứng thực tế, chứ tôi không muốn nói mà các anh chị chỉ hiểu ở góc độ là các anh chị chỉ hiểu mà thôi. Nhưng mà chúng ta cảm nhận từ những con người thật, việc thật. Các anh chị thấy cái quan trọng không? Cái mục tiêu quan trọng không cơ? Vậy thì bây giờ có nhiều em sinh viên vô nói: anh Cường ơi, em vô đây mục tiêu của em chỉ ước sao em làm em mua được cái máy lạnh cho ba má em, với em lợp lại cái mái nhà. Nhà em nó bị dột quá, ba má em già, nóng, thời tiết quá nóng, giờ em muốn mua cái máy lạnh này. Có phải là mục tiêu không anh chị? Mục tiêu. Mặc dù cái mục tiêu đó chỉ là một mục tiêu là cái máy lạnh là rất là nhỏ bé, nhưng ít ra họ cũng đã có mục tiêu rõ ràng. Giống như tôi vô đây mục tiêu tôi là chiếc xe trước ạ. Mục tiêu của anh là gì? Của chị là gì? Của em là gì? Nói đi. Mục tiêu. Và khi các anh chị đã set up cho mình mục tiêu rồi thì cái bước kế tiếp đó phải có. Có nhiều người set up mục tiêu, mục tiêu tôi sẽ lên quản lý trong vòng 2 tháng nữa, 6 tháng nữa, phải không? Mua nhà cuối năm nay, vân vân. Nhưng mà các anh chị không có cái này nè thì các anh chị đi ngủ luôn đi. Hết sức quan trọng đó là cái kế hoạch, đúng không ạ? Để thực hiện cái mục tiêu đó mình phải làm gì đây? A, B, C, D, công việc cho từng ngày, từng tuần, từng tháng và năm. Kế hoạch này là phải có kế hoạch cho mỗi ngày, tuần, tháng, năm. Như những người thành công, người ta set up đâu, người ta set up ngày với tháng nữa. Cái chuyện đó, cái chuyện thường ngày của họ rồi, họ là một cái thói quen tốt rồi, đúng không ạ? Nhưng mà người ta set up mục tiêu năm. Năm sau tôi phải lên Sapphire đạt những lợi nhuận Sapphire Manager. Rồi cái người kia là ông này, ông nói là từ đây đến cuối năm hay năm sau là tôi phải bán được là bao nhiêu tỷ. Đó, toàn bộ đội nhóm tôi, người ta set up năm những người thành công á, giống như tôi với anh Vũ không đấy, tháng sau anh với em này, tháng theo em kia xưa rồi. Cái đó là cái chuyện phải có trong người tôi, dĩ nhiên đương nhiên rồi. Người ta set up, tôi với anh Vũ là set up default rồi. Đúng không? Là mặc nhiên là phải làm rồi. Nhưng mà tôi muốn là một năm sau từ đây đến cuối năm 2006, tôi với anh phải như thế nào, anh Thi như thế nào, các bạn manager đây nhau, mỗi anh chị như thế nào. Đừng có set up mục tiêu ảo bằng cách là 2 tháng sau tôi như thế này, 5 tháng sau tôi như thế kia. Hoàn toàn không có một cái con số cụ thể. Trong khi đó các bạn nói là 6 tháng tôi lên quản lý, phải không? Nhưng mà công việc mỗi ngày bạn có chưa? Mỗi ngày bạn gặp bao nhiêu khách hàng? Bạn tiếp xúc bao nhiêu khách hàng? Bạn có đề ra cho mình chưa? Công việc mỗi ngày còn chưa có thì làm sao tuần đạt, mà tuần không đạt làm sao tháng đạt, mà tháng không đạt năm, cả năm chả có gì. Nhà phân phối mỗi ngày phải gặp gỡ và trao đổi với khách hàng, đó là công việc mỗi ngày của nhà phân phối. Các anh chị có thể đi giao dịch, cái công việc của anh chị, có thể ngồi trên xe buýt, có thể đi ăn bạc ti, đi ăn tiệc cưới, bất kỳ nơi nào, hay là đi học anh văn vân vân, đi học cắm hoa, đi tập thể hiệu thể hình, tập thể dục thẩm mỹ, bất kỳ nơi nào các anh chị đến, các anh chị đều gặp gỡ rất nhiều người. Cơ bản là cái miệng của mình không chịu mở ra. Mình đang làm gọi là giao dịch kinh doanh, mà thế kỷ 21 là thế kỷ dành cho những người năng động tích cực, chịu thể hiện mình, đúng không á? Phải nói ra. Làm cái nghề giao dịch kinh doanh mà bản thân các anh chị không mở miệng ra thì làm gì có tiền. Người đứng, khách hàng đứng trước mặt mình á, bạn bè mình có mối quan hệ đứng trước mặt mình mà mình có thèm nói cho người ta biết về cái sản phẩm này, về cái cơ hội này đâu. Và trong đầu các anh chị đang nghĩ về cái chuyện gì? Vậy mà các anh chị nói là tôi là nhà phân phối của Forever, làm cho ông Red xấu hổ. Nếu tiếp tục thái độ đó, tôi khuyên các anh chị nghỉ đi, đừng làm Forever. Không có xu nào ở đây dành cho các anh chị đâu. Và con đường dẫn đến thành công trong sự nghiệp Forever không có dành cho những người lười biếng và ỷ lại. Không có dấu chân của những người lười biếng ỷ lại. Tất cả mọi công việc trong thời điểm ngày hôm nay là người Mỹ người ta gọi là materialized society, là xã hội vật chất, xã hội đồng tiền. Tất cả đều phải nỗ lực, phải cố gắng. Cơ bản là cái thành quả của môi trường các anh chị làm trước đây nó là bao nhiêu, và Forever Living mở ra cho mình một cánh cửa mới là cái gì, là bao nhiêu. Phải biết cân nhắc. Làm kinh tế là chúng ta phải biết cân đo đong đếm ở chỗ đó. Mỗi ngày bạn gặp bao nhiêu khách hàng? Tự nói với mình đi. Hoạch định đi, mỗi ngày tôi phải nói chuyện ít nhất là 5 người. Tôi cho thông tin 5 người. Và tôi mời lên công ty bao nhiêu người? Để mở rộng cái hệ thống tiêu dùng và cái mạng lưới của mình ra. Hoàn thiện công việc của mỗi ngày, đó là kết quả của một tuần. Kết quả của mỗi tuần, đó là thành quả của một tháng. Thành quả của mỗi tháng, đó là thành công lật rỡ của một năm. Phải không? Các anh chị thấy tôi dùng từ chính xác không? Hoàn thiện công việc của mỗi ngày, đó là kết quả của mỗi tuần. Một tuần thì mình chỉ thống kê được cái kết quả thôi, chứ đâu có thành quả. Thành quả lãnh lương tháng mà, đúng không ạ? Nhưng mà kết quả của mỗi tuần là thành quả của mỗi tháng, là mình đã biết mình lãnh được nhiều. Mà thành quả của 12 tháng cộng lại, đó là sự thành công của một năm làm việc. Vậy thì cái điều cơ bản nhất là mỗi ngày hãy trở về với những nguyên tắc. Các anh chị nào tự hứa với mình là tôi một ngày sẽ mở miệng ra nói chuyện ít nhất 5 người trở lên giơ tay. Tôi sẽ quyết tâm là cho thông tin ít nhất 5 người bạn bè của tôi giơ tay. Mừng cho những người giơ tay một tràng pháo tay. Và cái tràng pháo tay đó các anh chị không phải vỗ cho tôi, không phải vỗ cho người kế bên mình, mà các anh chị đang tự tán dương mình. Còn những người còn lại thì sao? Bạn đến đây để làm gì? Nếu không giơ tay được, vậy thì tôi sụt xuống. 5 người không được, 2 người ai giơ tay? Những người nào 5 người nãy giơ luôn, để tôi biết được số lượng có tăng lên hay không. 2 người. Ok, mừng một tràng pháo tay nữa cho cả 5 và 2. Người nào nói điều này bất khả thi đối với tôi, giơ tay. Không cứ mạnh dạn. Nếu mà, tại vì tôi nói là không phải ai vô đây cũng có thể làm được. Các anh chị biết tại sao mình làm được không? Tại vì mình chưa muốn làm. Phải không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Trên đời này, ghi nhớ lời tôi Dương hướng dẫn nha. Không có chuyện gì là không thể. Chỉ có bạn nói với chính mình là không thể mà thôi. Tôi nói thật các anh chị, khi tôi qua Malaysia mà tôi tiếp xúc với những người đã cấp bậc Diamond Manager, Sapphire Diamond đó, tôi nói chuyện với họ, tôi thấy cái thu nhập của họ, tôi mới gãi đầu, tôi nói trời, tôi ngưỡng mộ anh quá, không biết tôi chừng nào mới được như anh. Oh, đừng nói vậy nha. Làm forever, vô đến forever, lên tới quản lý, đừng nói vậy nha. Forever living cho mình tất cả, tất cả mọi chuyện trên đời này đều có thể hết. Chỉ có mày nói với mày là không thể thôi. Vợ của cái ông Diamond á, ông nói là Diamond Sapphire, ông nói tôi vậy á. Trên đời này á, hãy mày còn học được, mày còn thở được là còn mày còn học được, đúng không? Mà mày còn học được là mày còn có cơ hội để thành công được. Chỉ có sợ những người còn thở mà không chịu học, mà không chịu làm thôi. Cho nên những người không giơ tay là các anh chị hãy đi về đi. Ngủ sớm. Để biết gì không? Nằm mơ. Để thấy mình giàu có. Để tự an ủi mình trong những giây phút đó. Về ngủ sớm đi. Còn ngủ không được, thao thức mua thuốc ngủ ngủ. Nhớ uống nhiều nhiều chút. Hả? Thì để ngủ luôn. Đỡ cho tôi phải ngồi nói chuyện và đứng giảng bài cho những người muốn nghe, muốn giàu mà không muốn làm. Phương châm làm việc của Diệp Khắc Cường và FLP ở đây toàn là những người tích cực năng động, chứ không bao giờ Mỹ, làm việc với Mỹ mà xuất hiện những cái trường hợp gọi là sọc dưa. Dù bạn là ai, ngành nghề gì, lứa tuổi nào, không quan trọng. Quan trọng nhất bạn đang nghĩ gì, đang cần gì ở mình. Có nhiều người không thành công là bởi vì các anh chị tự đòi hỏi ở bản thân mình quá thấp, đúng không? Các anh chị đòi hỏi ở bản thân mình quá thấp. 2 triệu đủ rồi. Giống như tôi nói mấy bạn tôi vậy. Tôi đủ nó vô làm. Thôi mày ơi, mày, tao thấy mày lăn xả mày làm cho lắm tắm cũng xài xà bông mà cưng. Như tao nè, trời, 2-3 triệu tháng cũng thánh phay phay vậy. Trời, có gì đâu, đúng không? Người ta đang nói cái câu đó đó là người ta đang làm một cái động tác gì đó, đang tự an ủi mình đó. Vâng. Còn nói thêm cái câu nữa, đường nào cũng về lá mã mà. Đang tự an ủi mình đó. Họ đang làm động tác đó, bạn tôi nó đang tự an ủi nó. Muốn cũng đâu được. Cơ bản là tầm nhìn thôi bé yêu ơi. Đúng không? Cho nên tôi đã tặng mấy bạn tôi nói, ê, người giàu là người đi xe hơi uống bia ôm, nhưng người nghèo là người đi xe ôm uống bia hơi. Không? Giờ muốn cái gì? Nhớ nha, người giàu là người đi xe hơi uống bia ôm, mà người nghèo là người phải đi xe ôm và uống bia hơi. Cho nên tôi rủ một bạn tôi vô làm á, thì các anh chị biết không? Nó thôi, lúc mà tôi chưa thành công á, tôi mới vô, tôi rủ nó nói, mày làm trước đi, chừng nào mày làm mày thành công rồi tao vô với mày. có không? Nhưng mà lúc mà tôi thành công là tôi cho thông tin nói, thôi mày ơi, tại mày giỏi mày làm chứ tao đâu có lanh như mày đâu. Những cái đứa mà không có biết làm việc phải không? Nó không muốn làm việc á, nó hay tìm đủ mọi lý do, nhưng tại bị vị đổ thừa hoàn cảnh đó. Vui lắm. Nó thôi, ngày hôm nay coi như stop nha. Ok, đừng có nói gì nữa hết. Ngày hôm nay tôi cũng không cho bạn thông tin nữa. Và tôi không có ý định kêu bạn làm việc với tôi nữa. Ok, tôi cho bạn hỏi bạn chê thôi ha. Nhưng mà lỡ sau này anh em gặp nhau á, lỡ tôi với ông đụng xe nha. Tôi với ông sau này lỡ gặp nhau, không phải là ngồi đây uống sinh tố đâu, nhưng mà lỡ đụng xe với nhau phải không? Ông chết chứ tôi không chết. Sure. Make sure. Ông chết chứ tôi không có chết à. Nói, nó tự ái lên cái nói, mày điên hả? Mày chù tao chết hả? Mày làm gì mày tin chắc là mày không chết tao chết? Tao với mày lỡ đụng nhau là tao mày chết luôn á. Không thôi là hai thằng bị thương chứ làm gì tao chết mày không chết, mày dám chắc hả? Đương nhiên nói là phải chứng minh. Mỹ mà, đúng không? Đâu phải Vietnam đâu. Ok. Tại biết tại sao không? Tại vì mày nghèo, mày đi xe hai bánh, mày đập đầu xuống đường, mày gym sao nào mày chết. Còn tao đi bốn bánh à, có AirPods à, đúng không? Có cái túi hơi tao đâu có chết. Sốc hàng ha. Life is that. Đời thế đấy. Có tiền nó khác anh chị ơi. Hưng phấn lắm, đúng không? Self confidence, exciting, đúng không? Tự tin lắm. Nhưng mà muốn có tự tin thì phải sao? Muốn có tiền là phải có kế hoạch. Phải hứa với mình, bạn phải cam kết với chính mình là tôi phải thực hiện đúng những gì tôi đề ra. Cho nên hồi nãy tôi đã nói bạn đầu giờ là gì? Một người thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc đời này, họ đều là những người sống có kỷ luật, biết trung thành với mục đích của mình. Và chắc chắn khi các chị làm việc có kế hoạch rồi thì ở đây bắt đầu xuất hiện cái gì đây? Xuất hiện cái thành quả. Một tháng, hai tháng, ba tháng lập tức có làm là có thành công. Có cam kết với bản thân là có kết quả. Và khi con người làm việc có thành công thì cái mặt nó khác anh chị ơi. Đầu này giống mới bị đun xe quá, dễ lại. Ok rồi. À. Yeah. Oh my god, lè cái lưỡi ra nữa nè. Đó. Chọc quê những cái thằng mà không có tiền. Smile. Đúng không? Cho nên người Việt Nam mình á, các anh chị thấy cái mặt lúc nào cũng buồn buồn, giống như bị giật hụi mà đi ra đường cúi mặt xuống đất không mà đi. Coi có ai rớt bạc cắt, rớt mấy cái đồng người Nhật đồng. Còn người thành công người ta đi nhìn ai ánh mắt ha, nhanh nhẹn ha, tinh tế trừng cái thôi. Không, tự tin đỉnh đạt trong từng lời nói cử chỉ hành động. Có tiền thành công nó khác. Nhưng mà đừng có nhìn lên quá, coi chừng đạp gì. Còn bây giờ nếu tất cả cái quy trình này mà tôi thêm một chữ không thôi, phía trước thôi, không mục đích rõ ràng, cho nên không có động lực rõ ràng, không có mục tiêu rõ ràng, làm gì có kế hoạch rõ ràng, đúng không? Chữ thêm chữ không, không, không, không với trước, cuối cùng nó ra cái mặt khác. Cái này dị dạng luôn. Đó. Không? Cho nên mỗi cái mặt này nè, cái mặt này là cái mặt gì phải không? Cái mặt lao động vất vả mà tiền ít nè, phải không? Bị người ta kèm hãm nè mà bị tiền ít nè, đúng không? Cái mặt này là cái mặt đang chờ sếp á ha, là chấm công để lương tháng 13 nè. Ok. Cho nên làm lao động vất vả mà tiền ít, thành quả thấp, cho nên là đâu có vui, đâu có cảm thấy hạnh phúc, phải không? Cho nên cái mặt này nó giống như bị giật hụi. Cho nên người Việt Nam mình mỗi lần chụp hình cười lên, cười lên, cười lên. Cười lên. Vừa chụp xong cái mặt nó xệ xuống ra lại, have a long face. Người Mỹ ta gọi have a long face, cái mặt chạy xệ xuống ra lại. Còn vô FIB coi nhìn coi, oh my god, đâu cần kêu cười đâu, trời anh giữ anh cười ra trời khô răng luôn. Đúng không? Có ai không cười không? Ai cũng cười hết, bé 18 tuổi có 8 triệu mấy cũng cười nè. Yeah. Sales confidence. Khác liền. Cho nên khi làm kinh tế thì các anh chị phải gọi là khao khát, suy tư. Mình phải suy tư, suy tư, khao khát thành công. phải khao khát thành công. Cái ngọn lửa khao khát hãy tin vào sự mãnh liệt của từ trái tim mình là muốn thành công. Trong cơ thể chúng ta luôn luôn có hai con người sống trong một cơ thể. Một con người tích cực và một con người tiêu cực. Người tiêu cực nói, thôi đừng có làm, khó lắm. You cannot do it. Mày không thể làm được đâu. Mày đừng có làm. Mày bận lắm, mày nhiều việc rồi, mày phải nghỉ ngơi đi. Đúng không? Luôn luôn bàn ra, đó là cái bản ngã. Nhưng mà một bên tích cực là nói, à đây là cơ hội của bạn, đây có thể thay đổi cuộc đời bạn, bạn phải làm, bạn phải tính cho mình, bởi vì không ai tính cho bạn trên đời này. Đúng không anh chị? Trong cơ thể chúng ta luôn luôn có hai con người sống trong cùng một cơ thể. Vấn đề ngày hôm nay, chính bạn là người phải lắng nghe cái người nào nói. Người tích cực nói hay là người tiêu cực nói, và chính bạn sẽ là người phải set up và chọn để thành công hay thất bại ngay ngày hôm nay. Hy vọng là buổi tối hôm nay các anh chị học xong cái bài này rồi về chúng ta không còn mơ hồ nữa, đúng không ạ? Và bây giờ để lên giám sát 25 điểm tương đương với 13 người trong hệ thống của mình. Mà 2 tháng là 60 ngày, 60 ngày làm việc cả mình và đội nhóm mình mà không kiếm được 13 người kết nối vào mạng lưới. Vậy là các bạn đang không có mục đích và động lực, mục tiêu rõ ràng. Đúng không anh chị? Mình học được cái bài này rồi, các bạn nhìn thấy được chưa? Thấy mình sai chỗ nào rồi đúng không? Trong, đừng nói 25 điểm sao vậy, 25 điểm lên cái bậc supervisor giám sát, đơn giản là tính luôn mình là 13 người. Người 2 điểm đúng không? Trong 60 ngày bạn đi làm việc, bạn tiếp xúc khách hàng mà bạn không kiếm được cho 13 người từ mình đổ xuống. Vậy là bạn phải xem lại coi những cái phần trên từ nãy giờ mình học mình có hay chưa. Nếu các anh chị làm đúng phương pháp của tôi hả, có mục tiêu rõ ràng nha, 3 tháng quản lý, cứ mỗi ngày đưa lên công ty 2 người, ít nhất 2 người quản lý liền. Sự quyết tâm của bạn á, mà nó được cộng với không mục đích rõ ràng á, thì nó sẽ cho ra là sự ngu ngốc. Làm việc một cách ngu ngốc gọi là stupid. What happened, man? Stupid man. Chuyện gì xảy ra với bạn vậy? Khi bạn không thành công. Còn một người, cái tình trạng này giống y chang như là bạn yêu một người, phải không? Bạn say đắm với một người, bạn theo đuổi một người, nhưng bạn không có biết rõ là người đó có yêu mình hay không, phải không? Đúng chưa? Sự quyết tâm của bạn mà không có mục đích rõ ràng, giống y chang như là bạn đang yêu một người, bạn đi thang theo đuổi một mối tình, bạn dấn thân, bạn hy sinh cho mối tình đó mà không biết mối tình đó có đi đến kết quả tốt đẹp hay không, và cho mình cái gì, có hạnh phúc hay không, đúng chưa? Đó là một hành động của một kẻ ngu ngốc. Còn sự quyết tâm mà đi với mục đích rõ ràng thì nó sẽ cho ra một kết quả, đó là thành đạt, một người thành đạt. Cái bài này tôi nói các anh chị phải đọc đi đọc lại, đọc cho đến chừng nào mà nó trở thành tiềm thức của các anh chị á, thì lúc đó các anh chị hoàn toàn thay đổi. Và những gì tôi hướng dẫn các anh chị hôm nay, chính các anh chị là cái người sẽ phải truyền đạt những điều đó cho tuyến dưới của mình sau này. Ở đây có bao nhiêu người đang chuẩn bị lên giám sát giơ tay. Ok, ok, cũng khá nhiều nha. Ai đang chuẩn bị lên trợ lý quản lý giơ tay. Giơ cao lên ạ. Rồi. Ai đang chuẩn bị quản lý giơ tay. Ngoài kia, ok, rồi. Bây giờ nè, một bí quyết nữa giúp cho bạn lên chức mà không gặp sự trở ngại. Đây, trong quá trình các anh chị làm việc có phải là các anh chị đang đi lên dốc và đang cố tình đạt được cái đỉnh Olympia đúng không? Ở nước ngoài khi lên tới quản lý nha, không lại gì hết á. Lên đây thu nhập khoảng chừng từ 1.200 đô. Nhưng ở Việt Nam 1.200, ok. Ổn định tài chính gia đình rồi, đúng không? Bắt đầu có dư rồi. Nghĩ đến chuyện mua xe mua này mua kia được rồi đó. Ngày hôm nay có các anh chị có nghĩ trong lòng các anh chị làm giống tôi không? Thì khi tôi làm á, từ nào giờ má thật sự ba má nuôi mình á, cho mình ăn học tốn rất là nhiều tiền, nhưng mà mình thật sự từ nào giờ mình làm á, mình cứ lo cho mình không à, mình chưa có nghĩ đến cái chuyện trả hiếu. Nhưng mà nếu các anh chị nghĩ đến cái chuyện trả hiếu á, cái trách nhiệm á, đó là cái trách nhiệm ha, mà nó đi đôi với cái danh dự của mình á, phải không? Là một con người thật sự đó, biết làm con đó, và biết ơn cái đánh chân sân thành của mình á. Tôi làm cho ba má tôi surprise. Ví dụ các anh chị cầm tiền cho có surprise không? Không. Có thể surprise nhưng mà không surprise bằng tôi mua một cái ghế massage, phải không? 10 mấy triệu. Tôi biết ba má tôi già cận đó. Tôi mua một cái máy massage, tôi đeo cho người chở về nhà, mà tôi không để tên ai tặng hết. Tôi mới cho ba má tôi cái ghế đó. Rồi ba má tôi cũng nhận, cũng ký nhận, mà không biết ai tặng hết. Rồi ông bà vẫn xài, phải không? Vẫn xài. Rồi cái một ngày nọ tôi về nhà, tôi hỏi sức khỏe ba má tôi lúc này khỏe không? Nằm cái ghế này có êm không? Dạ. Yeah. Ai vậy? Ủa đâu ra vậy? Ủa tôi đó. Vui không anh chị? Ba má mình vui không? Chắc chắn sẽ rất vui, mà sẽ rất ngạc nhiên. Phải đặt những cái mục tiêu đó đó vô trong đầu của mình. Hoặc là mỗi năm lì xì tiền cho con mình á, vừa lì xì mà giống như đứt từng đoạn ruột, phải không? Muốn nói vui nhưng mà trong lòng mình không vui, bởi vì ít tiền quá cho nên mới sợ thiếu hụt, cho nên mới không vui. Nhưng các anh chị trong lòng có khao khát là mình ăn Tết một cái Tết thật là vui. Nó khác cái Tết mỗi năm tiền lì xì vô tư không? Thấy không? Hay tổ chức một cái cuộc du lịch cả gia đình không? Phải không? Hoặc là mỗi năm các em nhỏ nhỏ chờ ba má lì xì không, nhưng mà năm nay tôi quyết định lì xì ngược lại cho ba má, ok? Phải không ạ? Cha mẹ rất cần, không cần tiền đâu, mà cần gì? Sự quan tâm mà nhìn thấy sự thành đạt của con mình, sự chững chạc và trưởng thành trong suy nghĩ. Hãy làm điều đó đi, bởi vì đó mới chính là một người thành đạt. Trở lại vấn đề. Khi đạt 2 điểm, 25 điểm, đây là những nấc thang. Dần dần các anh chị chinh phục và bước lên đỉnh cao. Có nhiều người đang chạy nửa chừng, tự nhiên đạp thắng, nó tuột cho xuống. Có không? Sẽ có những người sai lầm lại chỗ này. Công ty có chính sách cộng điểm 2 tháng liên tục. Tôi nói ví dụ tháng thứ nhất các anh chị 10 điểm, tháng thứ hai để lên giám sát. Tôi nói đây là một cái đoạn đường, các anh chị cấm đầu chạy, đừng tính. Chạy một mạch lên tới quản lý đứng thở. Nhớ nha, đừng có tính, làm cái nghề này đừng có tính toán. Tính là tính cái gì? Tính mạng lưới, đúng không ạ? Nhưng mà mình đừng có đếm cái số lượng người mình á đưa vô là bao nhiêu. Đừng có tính đếm cái số ngày mình làm bao nhiêu. Ok, cứ cắm đầu chạy một mạch. Tôi nói giống như một người chạy đua, cái mục đích là huy chương vàng. Thì họ cắm đầu họ chạy, họ bươn về phía trước để quên lại tất cả mọi chuyện đằng sau, đúng không? Để họ đạt được mục đích nhanh nhất. Ok. Nhưng mà các anh gì chị vừa chạy, một người vừa chạy mà vừa nhìn qua nhìn lại coi, có chạy được nhanh không? Không. Có nhiều người làm, trời hôm nay tôi làm 2 tháng rồi, sao chưa thấy gì hết rồi? Trời, sao hôm nay ngày 29 tây rồi mà mình mới có 23 điểm à? Hãy cố gắng hết sức mình. Được hay không được, tới đâu đó là chuyện ông trời ông tính. Ông cho nhiêu mình lấy nhiêu. Nhưng ít ra khi bạn nằm đêm, bạn gác tay lên trán, bạn không phải hối hận vì sự tất trách của mình. Hiểu ý tôi nói không? Tôi trong vấn đề tình cảm, trong sự nghiệp cũng vậy. Trong quá trình tôi làm công ty này, những ngày tháng đầu tiên tôi với bà xã tôi trục trặc kinh khủng lắm. Trục trặc đến một mức độ mà chia tay mà. Bà không thích tôi làm công ty này. Không hiểu, cản. Và cho tôi một sự quyết định, một là chọn bả, hai là công ty. Giờ các chị chọn sao? Có phải làm khó tôi không? Tôi phải dùng kế quản binh, bởi vì đàn ông sự nghiệp là quan trọng. Nhưng bên cạnh sự nghiệp đó, mình cũng phải cần có một người chia sẻ và giúp đỡ mình. Cả hai đối với tôi đều quan trọng. Tôi dùng kế quản binh, có nghĩa là tôi để nó từ từ đi, anh làm thử coi, không? 2 tháng 3 tháng không thành công thôi nghỉ. Không chịu. Có nghĩa tôi đang bị áp lực, nhưng tôi vượt qua những áp lực đó để tôi đạt mục đích. Cuối cùng hiện nay vô giờ làm giỏi hơn tôi, bán hàng vô địch luôn. Nhưng mà khi tôi làm mà tôi không có tính tháng đến ngày. Trong tình cảm tôi quyết tâm, tôi ráng cố gắng tôi giữ cái người phụ nữ đó bên cạnh tôi. Nhưng cái chuyện giữ được hay không, đó là chuyện của ông trời nữa. Đồng ý không cơ? Duyên tiền định mà. Đó là chuyện ông trời. Nhưng mà ít ra khi tôi mất người phụ nữ đó đó, tôi không hối hận, bởi vì tôi đã cố gắng hết sức mình để giữ cô ta rồi. Ok. Chứ không phải là tôi vì một cái tự ái, vì một sự tức giận tôi đấy. Ok, cancel. Sugar you, you go. Sugar me, I go. Đường em đi, đường anh đi. Đó, no sitawe. Phải không? Cho nên là trong sự nghiệp cũng vậy. Tôi cố gắng tôi làm hết sức mình. Tôi không tính toán. Tôi không đếm ngày. Tôi không tính là công sức tôi bỏ ra bao nhiêu. Nhưng tôi chỉ muốn biết là sự cố gắng của tôi là đạt đến đỉnh cao chưa. Và còn vấn đề còn lại, ông trời cho bao nhiêu mình hưởng bấy nhiêu. Cho nên trong quá trình làm việc, các anh chị hãy ráng cố gắng hết, làm việc hết sức mình. Hãy tập trung vào một cách chuyên nghiệp hơn. Thì khi anh chị đạt được cái thành quả tới đâu thì các anh chị cũng, dù ít hay nhiều, các anh chị cũng không hối hận. Nhất là những người trẻ tuổi. Trong lúc các bạn đang còn có sức khỏe, sự khôn ngoan, còn có sức lực để các anh chị đi lại, chị học tập, các anh chị phấn đấu, thì hãy sử dụng cái quỹ thời gian đó để làm nên chuyện lớn và khó cho cuộc đời của mình. Đừng trẻ ăn chơi già hối hận. Rất là nhiều người ngày hôm nay ngồi tiếc gì lúc đó, ước gì lúc đó, phải chi lúc đó tôi nghe lời anh Cường thì vân vân. Cho nên tháng này cắm đầu làm 10 điểm, chấp nhận 10 điểm, cố gắng sức mình rồi, đúng không? Không có gì hối hận hết. Qua tháng sau, nếu muốn lên giám sát, tháng này bạn cài đặt bao nhiêu? Bao nhiêu? 20 hả? 30 ít nhất. Đây là cái cách đặt mục tiêu nha. Đây là cái hồng tâm. Đây là người bắn cung. Đúng không? Nếu các anh chị bắn cung mà các anh chị nhắm ngay cái người bắn cung mà nhắm ngay cái hồng tâm này á, thì cái mũi tên nó sẽ đi đâu? Hả? Tại vì sao? Nó có một cái lực hút của trái đất, các anh chị hiểu không ạ? Tất cả vạn vật rơi theo chiều hình sin, chứ không phải rơi thẳng bao giờ. Ok. Cái này là những người đã học không quân á, là đi bỏ bom là biết nè. Bỏ nhiễu vậy đó, chứ không phải bỏ cái nó xuống ngay đây như mình nữa, không có đâu. Ok. Rơi theo chiều hình sin, cho nên là ở đây là các anh chị thấy là nó sẽ cắm xuống. Cho nên là khi xét ra mục tiêu, người ta phải bắn, bắn cao hơn mục tiêu chút xíu thì nó nhiễu vô đây mới là nghe hồng tâm được. Cho nên tháng này á, set up 20 hả, rớt xuống bao nhiêu? 14 điểm. Phải 30. Tại sao cái số lượng người trong mạng lưới anh chị càng lớn hơn? Cho nên anh chị phải set up là đạp tối đa là phải 30. 30 rớt xuống còn 25 được không? Được không? Cũng dư rồi. Nhưng để làm gì? Để tháng thứ 3 các anh chị lên nhẹ nhàng hơn. Là tháng thứ 3 nếu tháng này 30 đạt được thì tốt, thì tháng sau 45 nữa đúng không? Nhưng mà thí dụ như ở dưới đây 25 thì tháng sau 50. Không á, nó nhẹ hơn. Tháng này á 10, tháng sau 15. Hô, mừng quá, lên giám sát 15, tháng sau 60 đẻ đâu ra. Phải không á? Đó là tính á. Tính là tính như vậy đó, chứ đừng tính đếm công đếm sức mình bỏ ra. Và cái tháng thứ 3 này các anh chị set up nhiêu nếu tháng thứ 2 30? Phải 60 trở lên. Toàn bộ doanh số mạng lưới 60. 60 mà rớt xuống còn 50 cũng được. Chứ đừng có set 45, 50 là nó rớt xuống là không lên trợ lý lý nổi. 2 tháng cộng dồn đúng không ạ? Để cho cái tháng thứ 4 này nè, dù tháng này 60 hay 55, 50 thì tháng sau 70 cũng là dư. Phải nhắm cao hơn mục tiêu một chút. Giống như một người, người ta giăng ra một cái cây xà cho ông nhảy qua. Cây xà này cao 1,5 m. Nhưng mà khi ông nhảy qua, ông phải tính là 1,7 m thì ông mới qua được bên đây. Còn nếu ông nhảy đúng 2 m, nó đụng xà rớt, phạm quy. Đó là cách để đặt mục tiêu đó. Trong cái doanh nghiệp, bản thân các anh chị đi làm kinh doanh thông thường bên ngoài vậy, anh chị muốn đạt được mục tiêu công ty giao đó, là các anh chị phải set up cho đội nhóm, cho cái công việc của mình là gì. Và khi các anh chị đang trên đường lên, có nhiều biểu hiện. Thí dụ như các anh chị lên trang 25, có nhiều người nghỉ ngơi. Mừng quá, 2 tháng phấn đấu 60 ngày lên được 25. Không. Có nhiều người lên tới 75, tự nhiên 75 tháng này các anh chị thay vì phải đạp lên luôn đúng không ạ? Tự nhiên cái thỏa mãn với chính mình nghỉ ngơi. 1, 2, 3 tay đến 5, 6 tay không làm việc nghiêm túc. Được không? Không quản lý đội nhóm. Để cho đến qua tới 10 tay thấy 1/3 đoạn đường mất mà điểm chưa cao. Chết chưa? Nhiều người bị khựng chỗ này nè. Tháng này là tháng không được phép nghỉ ngơi. Khi lên tới đây đi, tôi nói cắm đầu chạy một mạch từ đây lên tới đây đứng thở. Lên tới quản lý rồi là xong rồi đó. Ok. Tạm thời là sự thành công của anh chị là đã đạt được một sự ổn định về tài chính nè. Cho nên khi đang lên dốc đừng bao giờ đạp thắng. Và khi lên tới quản lý rồi, lên thì khó. Để qua bên đây kho vàng nằm, đô la nằm bên đây nè. Muốn lấy cái này dễ hay khó? Dễ ợt à. Ngồi tuột xuống à. Tuột cái dốc xuống một cái là ôm này à. Ok. Cho nên cái mục tiêu đầu tiên các anh chị vô đây là phải là quản lý. Rồi chưa? Đó là tôi muốn hướng dẫn anh chị rút kinh nghiệm những người đi trước nha. Để tránh cái tình trạng mình đang lên ngon lành, đang nửa chừng tự nhiên mạng lưới mình khựng lại ha. Rồi, bây giờ coi như là ngày hôm nay chúng ta đã học được rất là nhiều điều rồi. Điều đầu tiên là gì? Những sai lầm của bản thân dẫn đến tình trạng lâu lên chức. Đối với người cũ, đó là kinh nghiệm thực tế. Đối với người mới, đó là bài học. Đúng không ạ? Để mình tránh. Thứ hai, phải có mục đích rõ ràng. Mục đích, động lực, mục tiêu, kế hoạch làm việc mỗi ngày. Cái thứ ba, là trong quá trình đang làm việc phải có sự liên tục khi đạt quản lý được quyền đứng thở. Đó là ba điều tôi muốn huấn luyện cho những nhà phân phối ngày hôm nay. Và trước khi kết thúc buổi huấn luyện, tôi xin kể chị nghe một câu chuyện. Vào đời Tổng thống Abraham Lincoln, gấp dữ vậy mấy cưng. Anh Cường đứng đây nói cho mấy cưng nghe, 2 tiếng mấy đồng hồ anh Cường không gấp, mấy làm em làm gì gấp như vậy? Vào đời Tổng thống Abraham Lincoln của Hoa Kỳ, trước khi ông ta làm Tổng thống thì ông ta tham gia quân đội, và trong quá trình chiến tranh, chiến đấu thì ông ta có một người bạn là đồng đội của mình. Và người bạn này sau khi chiến tranh bị thương tật và cuối cùng trở thành một người ăn xin. Và sau khi ông ta đi ăn xin, chiến tranh đã trải qua, đất nước được thanh bình, một người làm tổng thống, một người làm ăn xin. Nhưng cái người ăn xin này luôn luôn tự hào và khoe với tất cả mọi người rằng ông ta là bạn của Tổng thống Abraham Lincoln. Khi ông ta đi tới đâu ông ta khoe về cái nhân thân mình thì không ai tin hết á, tại vì ai đi tin một người nhân ăn xin bao giờ, đúng không ạ? Ông ta, tất cả mọi người hỏi là có bằng chứng gì không, thì ông ta không có bằng chứng, không đưa ra bằng chứng. Cho đến một hôm nọ, khi ông ta đi vào một quán ăn sang trọng và ông ta ngồi trực đó để xin tiền, và ông ta cũng khoe tới tất cả mọi người, mặc dù tôi ăn xin vậy nhưng mà tôi là bạn thân á của Abraham Lincoln, tổng thống đương thời á. Thì trong đó, quán ăn đó có một người là bạn rất thân của Abraham Lincoln, là một người cộng sự với tổng thống đương thời. Thì ông này nghe điều đó thì ông ta quay qua hỏi, vậy anh có bằng chứng gì để chứng minh anh là bạn của Abraham Lincoln hay không? Bởi vì anh, nếu bạn Abraham Lincoln, tại sao anh lại phải đi ăn xin? Tôi có bằng chứng. Bởi vì ông ta mới biết được cái ông này là bạn của Abraham Lincoln, cho nên ông ta mới lấy ra trong cái túi cái bang của mình ra một bức thơ. Đây là lá thơ của Abraham Lincoln viết cho tôi, trong đó có chữ ký của Abraham Lincoln. Tôi rất là quý bức thơ này, và từ nào đến giờ tôi chưa bao giờ đem ra cho bất kỳ ai đọc bức thơ này. Và tôi xem đây là một vật kỷ niệm và một vật làm cho tôi giữ được niềm tin và sức sống cho đến ngày hôm nay. Và tôi hãnh diện tôi có một người bạn làm tổng thống. Nhưng lúc đó người bạn của Abraham Lincoln mới lấy cái bức thơ và mở ra xem, thì ông ta trố mắt. Ông nói, trời ơi, ông đã đọc bức thư này chưa? Ông nói, tôi không biết chữ, mà tôi cũng chưa từng đọc. Vậy ông có đưa cho ai đọc bức thơ này chưa? Chưa, vẫn còn nguyên tem. Đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay anh phải vất vả đi ăn xin. Bởi vì trong bức thơ này, Tổng thống Abraham Lincoln ghi rằng ông ta đã tặng cho ông một cái khoản tiền rất lớn trong tài khoản ngân hàng mà từ xưa đến nay ông hoàn toàn không biết. Ý tôi muốn nói rằng ngày hôm nay có nhiều khi bạn mình đã cho mình một cơ hội để thay đổi cuộc sống rồi, nhưng chính vì sự tất trách và thờ ơ của bản thân mỗi chúng ta, cho nên chúng ta không biết là mình đang có cơ hội để thay đổi cuộc sống. Hy vọng rằng câu chuyện này sẽ để lại trong lòng các anh chị và giúp cho các anh chị nhận thức đúng đắn và có sự chọn lựa đúng đắn. Chúc tất cả mọi người thành công. Chúng ta không quên cho anh Cường một tràng thật lớn các bạn ơi. Và từ lời đầu buổi giờ chúng ta đang còn học và đã rất mất rất nhiều nhiên liệu. Bây giờ chúng ta lấy năng lượng được không các bạn? Tay đâu? Xin cảm ơn các chị và các bạn rất nhiều. Và chúc các chị và các bạn một buổi tối thật là ngon giấc và thành công trong